Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1361. Chu tước phúc địa. Tử Tuyền nghe hậu không khỏi líu lưới. Chu tước cùng thanh tước hai phe phúc địa cùng cả một linh giới đều không xê xích bao nhiêu, có thể suy ra đem hai phe phúc địa màng bao ở bên trong nhi thì động thiên lại có bao lớn. Dựa theo Tử Thừa Phong giải thích, hai phe phúc địa ở nhi thì động thiên đông cùng phía nam, toàn bộ động thiên thân mình giống như phương lớn vô cùng dãy núi, mà phúc địa kỳ thực chỉ là dãy núi chung hai tòa tương đối lớn ngọn núi. Tiên giới không gian phân bố cùng pháp tắc kỳ diệu vô cùng, Tử Tuyền chưa từng kiến thức qua, càng không thể nào tưởng tượng, tự nhiên là cảm thấy tân kỳ vô cùng. Nhi thị động thiên nếu là tiểu động ngày, đó là hay không còn có đại động thiên tồn tại. Tử Thừa Phong gật gật đầu nói. Tự nhiên, 36 tiểu động ngày giống như ngôi sao, vây quanh thập đại động thiên, mà thập đại động thiên lại vây quanh ngũ đại tiên đảo. Ngũ đại tiên đảo trung tâm, liền là Côn Lôn Hư. Thượng tiên chi cảnh người, phần lớn ở 36 tiểu động ngày trong, muốn đi vào thập đại động thiên không phải là không thể, chẳng qua bên trong pháp tắc cùng tiên khí rất khó thích ứng. Trừ phi là thiên phú gì bẩm người, bằng không rất khó thường niên tại đại động thiên nội tu đi. Tử Tuyền trong đầu xuất hiện toàn bộ tiên giới hoàn chỉnh phân bố. Nồng đậm hơi nước bao quanh 36 cái tiểu động ngày, chúng nó tại bốn phương tám hướng phân bố, có lẽ là hình dạng khác nhau, mỗi một cái tiểu động bầu trời đều có hai phe nho nhỏ phúc địa. Nàng nay liền tại đây phúc địa bên trong, tiểu động ngày bên trong. Nếu muốn tiến vào càng trung tâm thập đại động thiên, liền muốn tiến vào càng cao cảnh giới. Huyền tiên chi cảnh, hoặc là như Tử Thừa Phong theo như lời. Lấy nào đó kỳ dị thiên phú đi thừa nhận ở pháp tắc chi lực, hấp thu càng thêm cao đẳng tiên khí đi vào thể. Tiên giới thập đại động thiên chia ra làm, có chút thanh hư chi ngày, đại hữu không minh chi ngày, thái nguyên tổng thật chi ngày, tam nguyên cực thật chi ngày, bảo tiên cửu phòng chi ngày, tử ngọc thanh thường ngày chi ngày, chu minh diệu thật chi ngày, câu dung hoa dương chi ngày, thừa đức huyền ẩn dấu chi ngày, trái thần âm u hư chi ngày. Tử Thừa Phong thấy nàng nhất nhất ghi nhớ, lại nói tiếp. Ngũ đại tiên đảo nghĩ đến ngươi hẳn là có chút quen thuộc, Thương Lan hạ giới liền có ngũ tòa phòng chế tiên đảo, chính là Bồng Lai, Đại Xe, Doanh Châu, Viên Kiều cùng Phương Ấm Nước. Tử Tuyền nghe được Bồng Lai hai chữ trong lòng vừa động, liền vội vàng hỏi. Ngũ đại tiên trên đảo cũng là có tiên giả chiếm cứ sao? Nơi đó là hay không đến tiến giai liền có thể đi? Tử Thừa Phong lắc đầu, nói. Lúc ta tới cũng cho rằng đến kim tiên chi cảnh có thể tiến vào ngũ đại tiên đảo, nhưng thật cũng không phải như thế. Kim tiên vẫn là tại thập đại động tiên nội tu đi, mà ngũ đại tiên đảo chỉ có người có duyên có thể thường niên lưu lại trong đó. Tử Tuyền nghe được lời của nàng, lập tức bắt được bên trong mấu chốt. Nhưng là có tiên giả có thể ngắn ngủi đi vào. Không sai, Tử Thừa Phong nói. Ngũ đại tiên đảo đều có đảo chủ, mỗi một tòa đều sẽ thỉnh thoảng tổ chức mở tiệc chiêu đãi, mời kim tiên cùng đại la kim tiên đi vào gặp nhau. Theo tiến vào trong đó kim tiên, đại la kim tiên miêu tả, Bồng Lai đảo có núi cao mấy vạn dặm, này thượng đỉnh bằng kéo dài mấy vạn dặm, trung gian có một bích du điện, là lịch đại đảo chủ thanh tu chỗ. Tử Thừa Phong biết được nàng đối Bồng Lai đảo có hứng thú, vì thế liền nói thêm vài câu. Nay Bồng Lai đảo chủ đảo biệt hiệu ẩn dấu chi là 10 vạn năm triệu này nhậm. Về phần thượng một thế hệ đảo chủ nghe nói tu hành không có kết quả, bịt kín bản thể thần hồn, lấy thần niệm chuyển thế trùng tu đi. Tử Tuyền trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói. Còn có thể lấy thần niệm đi chuyển thế. Kia nếu là bất hạnh bỏ mình làm sao được. Hoặc là nếu là lần nữa tu luyện nữa tới Đại La Kim tiên chi cảnh cùng bản thể thần hồn lại như thế nào tương đối? Tử Thừa Phong cười nói. Nếu là ngã xuống bất quá chiết tổn một tia thần niệm tu hành một trận dưỡng trở về liền là. Nếu là tu luyện nữa tới Đại La chi cảnh ký ức hồi toàn bộ dũng hồi cùng bản thể kỳ thực vẫn là cùng một người. Tựa như của ngươi hư thân cùng ngươi bản thể không có bất cứ nào xung đột. Lần nữa dung hợp liền là. Tử Tuyền cảm giác mình không hiểu còn có rất nhiều, nhưng trước mắt đã muốn xuất hiện một tòa rõ rệt khác thường với nơi khác. Phù không đảo đổi, mỗi một tòa đều bị mây mù cùng hào quang che giấu, rậm rạp phân bố ở không trung, giống như ngôi sao. Nơi này không đảo nhỏ còn có rất nhiều, không có che lấp cũng là, ngươi chọn lựa một tòa trọ xuống có thể. Tử Thừa Phong nói xong chỉ vào cực xa xa một hòn đảo nói, đó là ta Thanh Tu chi địa, vô sự nhưng phía trước tới tìm ta. Tử Tuyền vừa quan sát quần đảo, một bên dò hỏi. Không cần thiết bái kiến trưởng bối sao? Nơi này không có trưởng bối, Chu Tước Phúc địa trong đều là thượng tiên chi cảnh, mà phần lớn đều ở vào thường niên bế quan bên trong. Liền tính ra quan, cũng tại các đại phúc địa, 36 tiểu đồng ngày trong chung quanh dạo chơi. Tóm lại nếu ngươi nguyện ý cùng ai tới hướng liền tới hướng, nếu là không muốn đột đến đột đi cũng đều không ngại. Tử gia vẫn là một cái chỉnh thể, chỉ là tồn tại hình thức không hoàn toàn cùng hạ giới giống nhau. Tử Tuyền có thể lý giải trở thành thượng tiên người, liền có 50 vạn năm lâu dài thọ nguyên, nhãn giới tự nhiên sẽ không lại câu nệ với một nhà bộ tộc. Huống chi tiên giả cũng không là không có tu hành thượng phức tạp, không phải hoàn toàn không có tâm cảnh thượng mê hoặc, cho nên trừ ra bế quan, vẫn là cần dạo chơi tứ phương đi trải qua, đi cảm thụ. Tử Thừa Phong không có đề cập thần chỉ một chuyện, như là chưa từng nghe nói qua bình thường, nhưng từ nàng cố ý nói thêm vài câu bồng lai đảo, Tử Tuyền liền biết nàng cũng không phải quên mất, mà là nhận đến nào đó hạn chế không muốn mở miệng. Của nàng cẩn thận nhường Tử Tuyền minh bạch tiên giới cũng không phải tuyệt đối địa phương an toàn. Có liên quan thần chỉ sự còn phải chính mình nuốt vào chậm rãi tiêu hóa mới được. Đúng rồi, 500 năm sau có một hồi, vạn tiên đại hội đem tại gió lúc tiểu động ngày tổ chức, đến thời điểm sẽ có rất nhiều thượng tiên, huyền tiên đi trước. Đan, khí, phù trận, rượu thiện. Đều có hội trường, nếu là cảm thấy hứng thú còn có thể tham gia khiêu chiến tái, diễn võ, đấu pháp, thay đổi pháp tắc đằng đằng, náo nhiệt thật sự. Tử Tuyền dĩ nhiên đối với này cảm thấy hứng thú, 500 năm thời gian cũng bất quá bế vừa bế quan công phu, nàng nhanh chóng đáp. Ta nhất định đi Thừa Phong thượng tiên đến thời điểm cũng cùng nhau sao? Ăn, ta cũng đi. Ta còn chưa đi qua gió lúc tiểu động ngày, vừa lúc cùng ngươi một đảo. Tử Thừa Phong gật gật đầu đi tới chính mình đảo nhỏ bên trên, liền vẫy tay cáo từ. Phù không quần đảo trung tràn đầy dòng chảy chim hót cùng côn trùng kêu vang tiếng, mây mù màu hà lưu động, hơi nước sen lẫn mùi thơm ở không trung tràn ngập. Bốn bề vắng lặng, lại tràn đầy sinh cơ tiên khí nồng đậm từng bước một cảnh. Nàng bước chậm trong đó, khi thì xuyên qua trong veo nước liêm, khi thì lướt qua trùng trùng dây leo, vượt qua một tòa hồng kiều hậu, nàng rốt cuộc tìm được một chỗ thanh tịnh hoang vu phù không đảo. Trên đảo sơn thủy đều là thiên nhiên sinh thành, không hề do người can thiệp dấu vết, hiển nhiên là chưa bao giờ có tiên giả ở đây cư trụ qua. Từ trên cao xem ra, đảo nhỏ hiện ra hình chứng, một cái rộng lớn trường hà từ trung gian đem đảo tách ra thành hai nửa, trường hà bay lưu thẳng xuống, vẫn chảy vào nhìn không thấy mây mù chỗ sâu. Đảo nhỏ tây bộ là liên miên chập trùng quần sơn, tới gần trường hà ở là một khu rừng. Đảo nhỏ phía đông là một mảnh thảo nguyên, nối tiếp một mảnh hoang mạc, phía đông nhất là một mảnh hoàng xanh biếc nhị sắc giao hòa đồi. Tử Tuyền gặp phải vui sướng, vì thế một bước hướng đi đảo trong tính toán ngày sau liền tại này thanh tu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1362. Dạo chơi. Muốn lý giải tiên giới, Tử Tuyền có hai lựa chọn. Một là tại Chu Tước Phúc Địa một chỗ đặt ngọc giản đảo nhỏ thượng lật xem các nơi giới thiệu, hay là mình đang này năm châm trong năm chung quanh du lịch, chính mắt đi nhìn một chút. Nàng vừa mới tiến giai, không cần bế quan tu luyện lâu lắm, tự nhiên là không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Lại xuất phát trước. Nàng quyết định củng cố một trận tu vi, cũng xem truyền thừa ngơ cùng bí thuật có không biến hóa. Đột phá thượng tiên chi cảnh đến bây giờ, nàng đều không có dừng lại hảo hảo cảm ngộ một phen chính mình cảnh giới. bất chấp cải tạo tân chiếm lĩnh đảo nhỏ, Tử Tuyền chém ra một mảnh nghiêm mật kết giới ngưng tụ lên hào quang, tùy ý chọn một ngọn sơn phong tiêu diệt, tiếp liền an tỏa trong đó tính tâm đả tỏa đến. Tâm thần chìm vào trong cơ thể, nàng, xem, đến trong đan điền Nguyên Anh đã muốn ngưng thật trở thành thực thể một loại tồn tại, giống như là một cái loại nhỏ nàng, vững vàng ngồi xếp bằng ở trong cơ thể từ từ nhắm hai mắt tu luyện. Tư thân cùng Nguyên Anh triệt để dung hợp ở cùng một chỗ, từ nay về sau Nguyên Anh ra thể tức tư thân ra thể thực lực tương đương với nàng bản thể 7-8 thành. Nguyên Anh cùng nàng một dạng, vẫn là một bộ lão thần tại tại bộ dáng. Không có bởi vì phi thăng tới tiên giới mà quá phận vui sướng. Tử Tuyền mới đến không quen thuộc tình huống, tự nhiên không chịu để cho Nguyên Anh một mình ra ngoài du lịch. Ngày sau rõ ràng tiên giới địa vực, biết rõ làm việc tầng tầng quy củ, liền có thể lưu lại bản thể tại Chu Tước Phúc Địa tùy ý Nguyên Anh đi ra ngoài. Nàng nghĩ đến Tử Thừa Phong theo như lời Bồng Lai đảo tiền nhiệm đảo chủ, ngăn lại bản thể thần hồn, chỉ bóc ra một sợi thần niệm chuyển thế trùng tu cường đại như vậy cảnh giới lệnh nàng hướng tới không thôi. Thượng tiên chi cảnh cố nhiên so độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại vô số lần, nhưng đến tiên giới, mỗi thượng một cái cảnh giới liền lại là một phen long trời lở đất biến hóa. Trước phi thăng hồi lâu Tử Thừa Phong, nay tuy nói cùng nàng là đồng nhất cảnh giới, nhưng khí tức trung ẩn chứa tiên lực rõ rệt càng thêm thuần túy. Tử Tuyền đem thần thức tham đi vào kinh mạch, chỉ thấy từ trước hư vô kinh mạch tựa hồ có ngưng tụ thành thực chất chi triệu, từ trước chỉ có thể dựa cảm giác biết được kinh mạch bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng, lúc này thần thức ẩn ẩn có thể bị bắt được nửa trong suốt tiên lực thông đạo. Kinh mạch tại toàn thân mỗi một cái bộ vị tuần hoàn, xây dựng thành từng tòa lưu thông cầu, cầu kia lương trung nhanh chóng lưu động liền là luyện hóa hậu tiên lực. Từ trước linh lực phân ngũ hành, vì kim, xanh biếc, lam, hồng, hoàng năm chủng nhàn nhạt sắc thái, nay tất cả đều ngưng tụ thành oanh màu trắng bởi vì chu tức huyết mạch ảnh hưởng có hơi hiện ra điểm hồng. Tử Tuyền còn ngạc nhiên phát hiện trên người mình tản mát ra vầng sáng mang theo nhợt nhạt kim sắc, điều này làm cho nàng lập tức nghĩ tới huyễn biển bí cảnh chung gặp gỡ bóng người. Theo nàng suy đoán, đó là một khác thời không cảnh giới càng cao Tử Tuyền, hiện nay nhìn đến bản thân trên người hào quang cùng chi nhất khung một dạng, nàng càng thêm tin tưởng điểm này. Thật muốn biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Tử Tuyền nay lại không vì này chút khó hiểu chi câu đố mà phiền muộn, nàng chỉ chờ mong, chờ nàng từng tầng đi bóc ra phía ngoài xác, bên trong đến tột cùng sẽ là một cái gì dạng quả. Nàng tiếp trầm hạ tâm thần, không hề dò thám đã muốn quen thuộc đan điền cùng kinh mạch về phần thân xác, nay đã chỉ là một khối linh thể thể xác, dùng đến thịnh phóng còn chưa ngưng tụ thành thực chất thần hồn, không cần lại vì thân xác hao phí tâm thần đi cố ý tu luyện. Đãi cảnh giới đến, thần hồn liền có thể như trước nhậm Bồng Lai đảo chủ như vậy, hình thành Đại La Kim Tiên bản thể, từ nay về sau lại không thể xác vừa nói. Từ trước vì thân xác nhanh chóng đạt tới linh thể trạng thái, dĩ an thả càng ngày càng cường đại hồn phách là lấy mới chịu không ngừng rèn luyện, nhường thân xác trở nên cường đại. Hiện nay, hồn phách Nguyên Anh, tư thân đem dần dần dung hợp vi một, hình thành càng thêm thuần túy trạng thái. Từ nay về sau đạt tới bản thể thần hồn liền là tiên giả thân mình cảnh giới. Thân xác từ nay về sau chỉ là tạm thời trói buộc, sớm hay muộn muốn hóa làm tiên lực giúp chính mình dung hợp. Đến thời điểm đó, thần niệm cũng được phân ra vô số lũ, hoặc là đi các giới dạo chơi lịch lãm, hoặc là chuyển thế lần nữa đến. Ngưng thần đắm chìm tại và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Trung Tử Tuyền phát hiện, ngơ đến cửu giai đã là cực hạn, hiện nay nàng lại không nhận bất cứ nào kinh văn ngơ trói buộc, có thể tùy tâm tu luyện theo lĩnh ngộ tu luyện. Kinh văn sở dĩ tồn tại, là vì người cảm ngộ tự nhiên năng lực hữu hạn, tiên giả cùng cảm ngộ lực cao thiên chi kiêu tử nhóm, lợi dụng văn tự đến thỉnh phóng đạo pháp, nhường lực lĩnh ngộ thấp mọi người dựa theo văn tự đến tu luyện. Tử gia truyền thừa cũng một dạng, là do Chu Tước truyền đạo. Hóa thành văn tự truyền lại cho từng vu giả, có Chu Tước huyết mạch tổ tiên vu giả nhóm liền có ngơ cùng bí thuật. Và l t. Chu Tước chân hình đồ và giao thông. Và l t. Chu Tước chân âm phủ và giao thông. và lờ tờ. Chu tước thập hồn thuật và giao thông. Cũng không có cửu giai lên nội dung, Tử Tuyền Chi nói, những này cùng ngơ một dạng, ngày sau tất cả đều muốn dựa vào chính mình cảm ngộ đến tiếp tục cường hóa. Nếu là thiên phú cao, nhìn trời nói tự nhiên cảm ngộ sâu, ngơ cùng bí thuật tự nhiên sẽ được đến tăng lên. Trái lại, tiên giả thực lực liền sẽ duy trì tại đồng nhất cảnh giới dừng lại không tiến. Tử Tuyền tuy còn không rõ ràng tiên giả tiến giai hay không cùng tu sĩ một dạng cần ngơ cơ hội, cơ duyên, nhưng nàng biết tiên giả chắc chắn sẽ không như tu sĩ như vậy, chỉ cần linh lực nước chảy thành sông, chẳng sợ mạnh mẽ dùng đan dược đều có thể cất cao cảnh giới. Không có cố định ngơ cùng bí thuật, Tử Tuyền lại không bế quan ý, cảnh giới đã tại nàng đả tỏa khi ổn định lại, vì thế nàng không hề chờ đợi, vung mở ra kết giới đi ra đảo nhỏ, hướng Chu Tức Phúc Địa bên ngoài đi. Trận này bế quan bất quá 10 năm, nhưng nhường Tử Tuyền càng thêm rõ ràng cảm nhận được chính mình cảnh giới tiến vào tiên giả, này một vai, mà không lại là nhân tộc tu sĩ. Nàng bước chậm trời cao, phóng mắt nhìn đi không thấy một áng mây vụ, chỉ thấy trời cao rộng mặt nàng đi tự do tự tại, cảm giác lệnh nàng cả người thư sướng. Đi qua phù không quần đảo, Tử Tuyền đi đến một mảnh uông dương đại hải, nơi này đồng dạng tán lạc không ít đảo nhỏ, có chút bị hào quang cùng mây mù che lấp, nhìn qua là có tiên giả cư trụ. Nàng không có quấy nhiễu ai ý tứ, bước nhanh hơn lướt qua hải dương. Chu Tước Phúc Địa chi đại, lớn đến nàng lấy tiên giả chi lực sải bước không mà đi, đều hao phí chỉnh chỉnh một tháng mới đi khắp. Nơi này quả nhiên như linh giới một dạng rộng lớn, có sơn xuyên đồi, giang hà hồ biển, hoang mạc xanh hóa, rừng rậm nguyên dã. Trừ đó ra còn có rất nhiều như mộng cảnh cảnh sắc, Tử Tuyền giờ phút này đang đặt mình trong tại một mảnh huyễn quang trung, cảm ngộ nơi này kỳ dị thời gian pháp tắc. Nơi này là nằm ở Chu Tức Phúc Địa bên cạnh một khoảng cách tại tất nhiên trường từ Đại La Kim Tiên cải tạo sau đó, có thể chứa thượng tiên cùng huyền tiên ở bên trong thể hội mãnh liệt thời gian dao động. Nay khoảng cách tại tất nhiên trường nhìn từ đàng xa giống như một mảnh màu sắc rực rỡ quầng sáng, thượng nhập vào phía chân trời, xuống nhập vào địa để, tả hữu vẫn liên tiếp đến quy khư. Rõ ràng xuyên thấu qua quầng sáng còn có thể nhìn đến đối diện Thanh Sơn, nhưng tiên giả vừa đi gần này khoảng cách tại tất nhiên trường, liền sẽ phát hiện quầng sáng không phải đơn bạc một tầng, bên trong có vô hạn không gian, căn bản không xuyên qua được. Tử Tuyền chưa bao giờ như thế rõ ràng kích thích qua thời gian, tựa như tại khải một bản tuyệt vời huyễn vui, thanh âm hóa thành sắc thái liền là qua đi hình ảnh. Cho dù dùng cảnh giới của nàng giới, tạm thời chỉ có thể nhìn đến nàng này nhất thời không quá khứ, cảm giác thành tựu cũng đủ làm cho nàng say mê trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1363. Gia vận. Trừ thời gian tất nhiên trường Chu Tức Phúc Địa Trung còn có nhất phương độc lập tiểu thế giới, bên trong là trồng chất vô số không gian, có thể để cho tu sĩ đi vào thể hội khác biệt không gian pháp tắc. Tử Tuyền đương nhiên sẽ không bỏ qua, đang cùng cho nàng biết việc này nhiệt tâm tộc nhân tách ra hậu, liền lập tức đồng thân đi trước Phúc Địa một chỗ khác. Gấp không gian tại tiên giả xem ra đã không phải là cái gì chuyện lạ, chỉ có vừa mới phi thăng mà đến thượng tiên, mới có thể như nàng như vậy mừng rỡ tiến đến cảm ngộ. Tử Tuyền từng tại độ kiếp hậu kỳ khi kiến thức qua gấp không gian tại vô linh giới kia phương mới ra phát hiện bí cảnh trong, nàng cảm nhận được không gian một khác tầng thần bí. Nay thần bí này lại lớn như vậy được đặt tại trước mắt tùy ý nàng cảm ngộ. Nhưng nàng thoáng có chút kích động đồng thời cũng hiểu được thập phần thổn thức. Cảnh giới càng cao, nàng liền phát hiện mình biết được không phải càng nhiều, mà là ít hơn. Thế giới này tựa hồ vĩnh viễn tồn tại vô số chưa giải chi câu đố, cùng với vô số tân kỳ pháp tắc cùng quy luật càng thêm cao thâm, càng thêm khó có thể thể hội. Đây hết thảy đều dẫn đạo nàng cùng sở hữu tiên giả nhóm tiếp tục truy đuổi. Hắn hôm nay nhóm lại không theo đuổi nhiều hơn thọ nguyên, mạnh hơn thực lực, có thể đến tiên nhân chi cảnh người, phần lớn đều đã thoát khỏi thọ nguyên trói buộc, chỉ có một số ít bất hạnh người mới có thể ngã xuống. Về phần thực lực, tại tiên giới cái này không tồn tại bao nhiêu phân tranh địa phương, căn bản không tính là cân nhắc tiên giả cường nhược tiêu chuẩn. Ở trong này, cùng thiên đạo phù hợp trình độ, đối pháp tắc cảm ngộ cùng thao túng, mới là sở hữu tiên giả theo đuổi. Đấu pháp thực lực chỉ là bình thường tu hành chung một loại điều hòa, tại quần tiên tụ hội khi dùng đến ngu người ngu mình việc vui mà thôi. Trên thực tế chỉ cần đối pháp tắc lính ngộ đủ cao, thực lực tự nhiên mà vậy cũng liền cao, tiên giả không cần lại cố ý huấn luyện chính mình thao túng vũ khí, chung quy vũ khí thân mình cũng tiên giả, không cần thao túng chính mình cũng có thể tác chiến. Ngậm nhìn tại lôi kiếp cùng tiếp đón chi quang trung tiến giai tiên khí, lăng nhìn cũng tại dần dần hướng mộng cảnh bên trong chu tước phun trào màu trắng ngọn lửa tới gần, tuy nói hiện nay vẫn là màu vàng nhạt. Nhưng nhìn qua là có tiến giai chu tước chân hỏa manh mối. Bất quá Tử Tuyền Chi nói, muốn nhường gì hỏa tiến giai trở thành chu tước chân hỏa, so tu sĩ thân mình tiến giai tiên giả muốn khó hơn, cho nên nàng cũng không nóng lòng tùy ý lăng nhìn tự mình tu luyện. Ngậm nhìn huyền phù tại nguyên anh bên cạnh như ẩn như hiện, lăng nhìn biến mất tại nguyên anh mi tâm, huyễn hóa ra một đám kim sắc ngọn lửa. Tử Tuyền mang theo chúng nó đi trước không gian tất nhiên trường khi thầm nghĩ, lúc này lại lĩnh ngộ một trận không gian pháp tắc, nàng mới có thể thuận lợi ngưng ra nhất phương thuộc về mình tiểu động ngày qua. Tiên giới phúc địa động thiên cùng linh giới ý nghĩa khác biệt, nơi này pháp tắc đủ để dung nạp bất cứ nào trên ý nghĩa không gian, không giống tại hạ giới, người mang pháp tắc hoàn thiện động thiên, liền không thể tiến vào động thiên cùng bí cảnh. Không gian tất nhiên trường cùng thời gian tất nhiên trường ở hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng, Tử Tuyền một đường thẳng đi cần 10 ngày mới có thể đến. Khi nàng đi đến nửa đường tiến vào một mảnh tiên khí nồng đậm sông băng thì một trận kích động pháp tắc chi lực đưa tới chú ý của nàng. Đây là có tiên giả tại đấu pháp. Thật sự là ngạc nhiên. Tử Tuyền dừng bước, xoay người hướng tới pháp tắc dao động địa phương nhìn lại. Sông băng cuối thời không vặn vẹo, ngũ hành hỗn loạn, một tòa đỉnh băng phóng lên cao, biến ảo thành một thanh khả phá vỡ thiên địa cử kiếm, bổ về phía không trung một danh mặt bạch y tiên giả. Kia tiên giả trên người yêu thú khí tức nồng đậm, hiển nhiên tại trở thành thượng tiên trước cũng không phải nhân tộc. Hắn hướng phía trước vươn tay ra một nháy mắt, cử kiếm kia nhất thời hóa làm một hồi kéo dài mưa phùn, tuy là lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại không lực sát thương đáng nói. Nguyên lai là chính mình cùng bản thân đấu. Tử Tuyền nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện vị này là lấy pháp tắc thay đổi sông băng hình thái cùng quy luật, đạt tới công kích mục đích của chính mình, sau đó lại dùng cải tạo pháp tắc phương thức, đến cùng mình vừa mới gây nên đối kháng. Thật là có đủ nhàm chán. Tử Tuyền xoay người tính toán rời đi, ai ngờ kia bạch y tiên giả một bước đi đến nàng tiền phương cười híp mắt nói. Thượng tiên cũng là vừa mới phi thăng tiên giới đi. Là. Tử Tuyền lên tiếng, ôm quyền xem như chào hỏi, tiếp nhân tiện nói, thượng tiên xin cứ tự nhiên, ta còn muốn gấp rút lên đường. Gào, thượng tiên tính toán đi đâu? Không gian tất nhiên trường. Bạch y tiên giả lớn một bộ thanh niên bộ dáng, một đôi mắt to có hơi có chút rủ xuống, rõ ràng không có quá nhiều biểu tình thoạt nhìn lại rất có chút vô tội. Hắn nghe được Tử Tuyền muốn đi mục đích địa, liền nhiệt tình đề nghị. Ta cũng không đi qua, không bằng cùng nhau đi. Tử Tuyền đã tại trên người hắn cảm ứng được băng nguyên sói khí tức, đây là Bắc Linh giới tân sinh yêu thú tộc quần cùng thần thị bộ tộc rất có giao tình. Này bộ tộc đội từ nhỏ hiếu chiến, nhưng thiên tính nhiệt tình vô cùng, mà cực kỳ thích cùng nhân tộc lui tới. Thấy hắn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, lại là khách khí đề nghị, Tử Tuyền tự nhưng không tiện cự tuyệt, gật gật đầu đáp. Vậy liền cùng nhau đi. Băng nguyên sói tản mát ra thập phần vui sướng khí tràng cùng Tử Tuyền sóng vai mà đi, một bên giới thiệu. Ta gọi Bạch Gia Vận, thượng tiên gọi nhi cái gì? Là lúc nào phi thăng? Ta là 20 năm trước đến Thanh Ngọc Phúc Địa, ở nơi đó bế quan 10 năm, dạo qua một vòng phát hiện không có gì hảo chơi, liền đến chu tước phúc địa đến. Hắn bùm bùm nói một đại thông, nhìn qua không hề thành phủ, Tử Tuyền lại chưa hoàn toàn nhận đến lây nhiễm buông xuống thành phủ. Đối với xa lạ tình huống, nàng luôn luôn nguyện ý ôm có vài phần thái độ hoài nghi. Nàng chỉ ghi danh tự cùng đạo hào, khác vẫn chưa nhiều lời, Bạch Gia Vận cũng biết điều được không có lại nhiều hỏi. Bọn họ một đường bước chậm hướng về phía trước, có câu được câu không nói chuyện, phần lớn thời gian đều là Bạch Gia Vận nói, Tử Tuyền nghe. Cùng hắn đợi đến càng lâu, Tử Tuyền trong lòng càng có một loại cảm giác không thoải mái, ngược lại không phải bởi vì bản thân hắn, mà là trên người hắn tựa hồ quấn vòng quanh một loại như có như không khí tức, nhường nàng bản năng muốn trốn tránh. Tử Tuyền không phải chưa thấy qua băng nguyên sói, Bạch Gia Vận xác thực thuộc về này bộ tộc đội không thể nghi ngờ, trên người hắn yêu thú huyết mạch thực tinh thuần, mà loại kia cổ quái khí tức, giống như là áp đặt tại trên người hắn, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phát hiện. Nàng kỳ thật cũng nói không ra chính mình cảm giác được rốt cuộc là cái gì, cùng linh tức cùng tiên khí là hoàn toàn khác biệt gì đó, phảng phất là bao phủ tại Bạch Gia Vận trên người một loại khí tràng, hư vô mờ mịt, khó có thể bắt giữ. Nha! Âm Hy Thượng Tiên, ngươi mau nhìn chỗ đó, hình như là có bảo vật xuất thí. Bạch Gia Vận mạnh dừng bước lại, chỉ vào bên trái phía chân trời, chỗ đó xuất hiện một đạo tươi đẹp đẹp mắt quang mang, ngay sau đó liền có một cổ khiến cho người tinh thần thanh minh hương khí phiêu đãng mà đến. Đi xem đi! Tử Tuyền bỏ qua trong lòng nghi hoặc, cùng hắn một đạo hướng đi bảo quang chỗ ở. Nơi đó là một mảnh rậm rạp rừng cây, bên trong sinh trưởng không đếm được thấp giai tiên quả thụ, phần lớn đều là một ít không mang theo bất cứ nào đặc thù hiệu dụng trái cây. Chỉ có bảo quang bao phủ một gốc nhỏ bé yếu ớt quả thụ, phía trên kết thành một viên xanh biếc trong suốt trái cây, tản ra một loại có thể làm cho lực lĩnh ngộ tăng lên khí tức. Tử Tuyền yên lặng quay đầu nhìn về phía Bạch Gia Vận, giờ phút này nàng rốt cuộc biết rõ trên người hắn thần bí hơi thở lai lịch. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1364. Hình người tụ bảo bổn. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, thân thể của nàng thượng cũng có cùng loại lại không hoàn toàn giống nhau một loại khí tràng. Đó là bất đồng với tìm thường tu sĩ, đại khí vận, là một loại được trời ưu ái hào quang. Này hào quang nhường nàng tại ngũ linh bí cảnh chiếm được ngày vận quả, còn lướt qua vũ sĩ cùng độ kiếp kỳ tiền bối, nhường thánh linh lệnh nhận thức chủ. Nhưng đây cũng không phải là tự nhiên mà vậy hình thành, không phải nàng từ nhỏ liền có, thậm chí không thể so từ trước đồ sơn phạm, hắn là chân chính tụ tập số mệnh vào một thân số mệnh chi tử. Mà Tử Tuyền sau này có thể có được đại khí vận, chẳng qua là thần chỉ vì lợi dụng nàng đạt tới mục đích mạnh mẽ thêm ở trên người nàng. Như vậy đại khí vận không thể duy trì lâu lắm, tựa hồ không thể lặp lại điệp ra, ít nhất Tử Tuyền sau này lại không từng gặp được đủ loại ra ngoài ý liệu hảo sự. Tiến giai thượng tiên chi cảnh cũng từng bước một ổn đánh ổn chát, 5.000 năm khổ tu có được kết quả. Tại tu sĩ thời kỳ, nàng không cảm giác được số mệnh thêm phía sau sinh ra đặc thù khí tràng, nhưng ở tiến giai vi thượng tiên sau, ẩm ẩm có thể bị bắt được một tia bất đồng tầm thường khí tràng. Mà giờ khắc này tại Bạch Gia Vận trên người, chính tồn tại cùng nàng từ trước tương tự loại kia đại khí vận. Không phải cùng sinh đều đến, mà là bị thần chỉ mạnh mẽ quán chú số mệnh. Nhìn trước mắt cây này có thể tăng lên lực lĩnh ngộ linh quả cây, lại xem hưng phấn không thôi Bạch Gia Vận, Tử Tuyền cổ họng phát chặt, loại kia bị xem xét cảm giác lại trở lại. Âm Hy Thượng Tiên, Chu Tức Phúc Địa là các ngươi Tử gia tộc, này viên thể hồ quả ngươi thu đi, chỉ là không biết có thể hay không cho ta một mầm móng. Thể hồ cây một khi kết quả là đem héo rũ, này một gốc rất nhanh sẽ chết đi. Bạch Gia Vận còn đắm chìm tại phát hiện bảo vật vui sướng chung, hắn đối trái cây có hứng thú, nhưng ngại với nơi đây là Tử gia địa bàn, hai người lại là đồng thời xuất hiện ở chỗ này, là lấy cũng không bắt buộc này một tiên quả. Với hắn mà nói, được một hột tài bồi khởi lên, ngày sau đồng dạng hội kết xuất trái cây đến, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Cho nên hắn không chút do dự, liền đem tiên quả chắp tay nhượng cho Tử Tuyền. Nhưng mà nghe nói như thế, Tử Tuyền càng cảm thấy phải có sống cảm giác vô lực. Bị quán chú đại khí vận Bạch Gia Vận, hiển nhiên là không có gì tham niệm thuần thiện hạng người, Huyết mạch thiên tính tuy tốt đấu, nhưng sẽ không bởi vì bảo vật cùng người sinh ra phân tranh, ngược lại đối với người tộc có thiên nhiên hảo cảm. Hắn sẽ đem này cái thể hồ quả nhượng cho nàng là chuyện tất nhiên, hết thảy đều ở đây thần chỉ kế hoạch bên trong. Tử Tuyền sớm biết tiên giới cũng không an toàn, đồng dạng lọt vào thần chỉ chú ý, thường thường quét tới ánh mắt cùng ngẫu nhiên nhúng tay điều chỉnh, nhường tiên giả nhóm cũng không dám tùy ý hiển lộ ra lòng phản kháng. Nàng đồng dạng không thể biểu lộ ra, chỉ có giả làm không biết, thu liếm trong lòng địch ý, đem đưa lên hết thảy trước mắt chiếu đơn toàn thu, mới có thể dần dần rơi chậm lại đối phương cảnh giác, nhường tha đối với chính mình chú ý càng ngày càng ít. Đa tạ bạch thượng tiên, ta đây liền không khách khí. Tử Tuyền ngẫm lại, nếu hiện tại thần vẫn còn có tâm giúp nàng trưởng thành, nàng kia liền mượn dùng lực đạo này thuận thế hướng lên trên đi, đưa tới cửa bảo vật, nơi đó có không cần đạo lý. Về phần bạch gia vận, nếu là tha đưa lên tụ bảo bồn, vậy thì không đạo lý không, lợi dụng, khởi lên. Tử Tuyền thần thức vừa đồng sắc thể hồ quả, nhanh chóng hóa tan thịt quả tẩm bổ thần hồn. Dùng một linh lực bọc lấy hột, giao cho bạch gia vận. Đa tạ đa tạ. Bạch gia vận thần thức vừa động liền đem hột giống đi vào yêu thú đặc hữu trong không gian, bên trong có đầy đủ tiên khí cung này trưởng thành. Thể hồ quả trung ẩn chứa lực lượng đi vào thể, Tử Tuyền chợt cảm thấy chính mình nhìn trời nói tự nhiên cảm ngộ lực tăng lên gấp đôi không chỉ. Trước đó cảm ứng có chút khó khăn pháp tắc, hiện nay cũng thoải mái vô cùng. Thời không huyền bí lại hết khai một tầng, nhường nàng rất cảm thấy vui sướng. Đi thôi, đi không gian tất nhiên trường. Tử Tuyền cười híp mắt nói một câu, thu hồi trong lòng kia một cổ không thích hợp, cất bước hướng đi mục đích địa. Đối với trước mắt cải biến không song sự, nàng tình nguyện chuyển hóa thành ưu việt, lấy có lợi phương thức đến hấp thu. Bạch gia vận đối nàng biến hóa trong lòng không phát giác, còn đắm chìm tại được thể hồ hột vui sướng chung. Ven đường liền nói chỉ cần đào tạo thích đáng, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền có thể lại được đến một tiên quả. Hắn vốn nói liền không ít, tâm tình một tốt. Càng là nói nhỏ nói không dứt, cùng hắn đồng hành cũng không phải lộ vẻ lạnh lùng. Hai người không nhanh không chậm đi, hao phí so dự tính chung thời gian dài hơn, đến không gian tất nhiên trường thì vừa mới phi thăng không lâu, bọn họ liền bị trước mắt cảnh tượng rung động được tột đỉnh. Trong suốt màng mỏng một tầng nối tiếp một tầng, mỗi một tầng đều là do rất nhỏ đến cực điểm dao động tạo thành, bọn họ có thể tùy ý xuyên qua tại đây dao động chung, đi cảm ngộ mỗi một lần phập phồng tần suất, đi thử thao túng thay đổi. Mỗi một tầng màng mỏng thực tế chính là nhất phương vô cùng lớn không gian. Nhìn từ đàng xa đi lên, nơi này giống như là một mặt thông thấu thủy kính, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt hào quang. Những này không gian màng mỏng chung thời gian đều bị Đại La Kim Tiên cô đọng, lưu tốc xuống đến thấp nhất, vô hạn tiếp cận với yên lặng, cho nên bên trong vĩnh không thời gian biến hóa. Vô luận tiến vào trong đó cảm ngộ bao lâu, sau khi đi ra, ngoại giới đều sẽ chỉ là sau một lúc lâu, nhiều lắm sẽ không vượt qua 10 tức. Đi trước một bước, âm hy thượng tiên, trong chốc lát gặp lại. Bạch gia vận một bước đi vào trong đó. Như là chui vào một mảnh mềm mại vật chất chung, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tử Tuyền tùy ý chọn một cái phương vị đi vào trong đó, trước mắt bóng tối đen nhất lượng, chỉ thấy chính mình thân ở một cái từ đường cong tạo thành ảo cảnh chung. Tử Tuyền ném đi trái tim sở hữu tạp niệm, không hề để ý tới cái khác, lấy thể hồ quả tăng lên qua suy nghĩ cùng cảm ngộ lực, đến thể hội nơi này mỗi một tia phập phồng. Nàng xem đến mỗi một tia dao động trung ẩn chứa tuyệt vời pháp tắc, thần thức vừa động có thể dựa theo vốn có quy luật đến thay đổi không gian. Nàng đem nơi này từ hình vuông tùy tiện cải tạo thành viên, lại từ hình tròn xoa nắn được không quy tắc hình dạng. Nàng thậm chí có thể một tay xuyên qua nơi này bích lũy, nắm bên kia không gian cùng nơi này hóa làm một thể. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được tạo hóa cảm giác thành tựu, tùy tâm tùy ý, thân thủ có thể sáng tạo ra một mảnh thuộc về mình thế giới. Tử Tuyền mở hai mắt ra, bị bắt được rời đi nơi này dao động, một bước bước ra ngoài. Bên ngoài thanh phong từ từ cự ly tiến vào không gian tất nhiên trường chỉ qua ngũ tức, bạch gia vận chính chán đến chết địa bàn ngồi ở không trung, nhìn qua thu hoạch không lớn. Âm hy thượng tiên, ngươi ra ngoài rồi. Bạch Gia Vận cảm nhận được của nàng dao động, nghênh tiến lên đến nhiệt tình mời nói, Chu Tước Phúc Địa cũng không có cái gì địa phương có thể đi, không bằng cùng đi địa phương khác du lịch. Tử Tuyền cười híp mắt nhìn hắn, hạ quyết tâm muốn đi theo cái này tổ bảo bồn, nghe được đề nghị của hắn tự nhiên là gật gật đầu đáp. Tốt, Bạch Thượng Tiên liệu có cái gì hảo đề nghị? Đối phương là đại khí vận người, nàng tự nhiên tình nguyện tin tưởng trực giác của hắn. Bạch Gia Vận nghĩ nghĩ, nói. Các đại phúc địa cũng đều không sai biệt lắm, không bằng chúng ta trực tiếp tiến vào tiểu động ngày địa giới. Tử Tuyền không chút do dự đáp. Tốt, vậy thì đi tiểu động trời. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1365. Xem kiếm. Tiên giới 36 tiểu động ngày phân tán tại quy khư bên trong, cách vô biên vô hạn hơi nước, ở bên ngoài im lìm đầu loạn chuyển không đến được muốn đi mục đích địa, chỉ biết lại một lần nữa bị huyết mạch cùng số mệnh dắt đến thuộc về mình phúc địa. Muốn tại 36 tiểu động ngày đi qua, dựa vào vẫn là truyền tống trận pháp. Chỉ là này truyền tống trận pháp so hạ giới cao minh rất nhiều, là do Kim Tiên hoặc Đại La Kim Tiên đả thông không gian thông đạo tại hai đầu thiết trí xuất trận văn củng cố mà hình thành. Cùng hạ giới trước thiết trí trận văn, mượn nữa trợ trận pháp chi lực đả thông không gian thông đạo vừa lúc tương phản. Tiên giới truyền tống trận không hề truyền tống cảm giác, hào quang chợt lóe, thấy hoa mắt, Tử Tuyền liền tòng tử thị động thiên đi đến kiếm linh động thiên. Bạch Gia Vận nghĩ tìm một chỉ vô ý thức kiếm linh, làm cho chính hắn bản mạng tiên khí cắn nuốt trưởng thành, kiếm linh đồng thiên tự nhiên là tốt nhất tìm kiếm vật ấy địa phương. Tử Tuyền nghe được ngậm nhìn tại Nguyên Anh bên cạnh nói nhao nhao muốn đi, đương nhiên vui vẻ đáp ứng đi trước. Dù sao đi nơi nào bên người nàng vị này tổ bảo bồn đều sẽ mang đến hảo vận. Nàng có thể cảm giác được Bạch Gia Vận trên người đại khí vận tại được đến thể hồ quả sau hơi chút yếu bớt vài phần. Thần chỉ thêm chú tại trên người hắn hào quang hội từng bước biến mất, chính như nàng năm đó một dạng. Tại chiếm được ngày vận quả thánh linh lệnh hậu, nàng còn mượn dùng cuối cùng số mệnh, một bước từ xuất khiếu kỳ bước vào độ kiếp hậu kỳ, từ nay về sau số mệnh liền khôi phục bình thường. Nàng cảm thấy Bạch Gia Vận trên người số mệnh không thể so năm đó nàng cường đại, thậm chí từ ban đầu liền yếu rất nhiều. Tử Tuyền tinh tế phân tích cảm thấy thần chỉ nếu tại tiên giới vì nàng lưu lại như vậy một chương bài, liền không đạo lý cố ý đem số mệnh hào quang rơi chậm lại, mà là hẳn là làm cho hắn may mắn đến mức tận cùng mới đúng. Như vậy Bạch Gia Vận loại tình huống này có phải hay không thuyết minh thần chỉ thực lực không thể so từ trước? Tha tại dần dần suy nhược. Từ lúc Tử Tuyền nghĩ tới điểm này, lại cũng không huy đi được. Đặc biệt nàng nay lại liên tưởng đến sáng tạo nhất phương thế giới, sẽ không có nữa cùng loại thiên đạo hạn chế cảm giác, khiến cho nàng kiên cố hơn định ý nghĩ của mình. Thần chỉ thật sự tại dần dần suy nhược đi xuống. Vô luận là nguyên nhân gì, đây đều là Tử Tuyền nguyện ý thấy cuộc diện. Thật cường đại kiếm ý cùng kiếm thí. Bạch Gia Vận đi ra quảng trường, không khỏi vì cảm nhận được khí tức thở dài. Kiếm linh đồng thiên truyền tống quảng trường ở sâu không, là một mảnh giống như thủy văn quần sáng, đi ở mặt trên từng bước một giữ gần sóng, sau khi rời khỏi đã đến u ám bầu trời đỉnh. Toàn bộ kiếm linh giống như là nhất phương to lớn kiếm vực, thân ở trong đó thời khắc đều có thể cảm nhận được mãnh liệt kiếm ý cùng kiếm thí. Ngậm nhìn tại thể tản mát ra vui sướng cảm xúc qua một trận, liền nhìn không được đưa ra muốn chính mình ra ngoài đi dạo. Tử Tuyền đối tiên giới có vài phần lý giải, biết được những này 36 đồng thiên cùng 72 phúc địa đều là không có phân tranh địa phương, vì thế liền đồng ý nó thỉnh cầu. Ngậm nhìn thoát thể mà ra, hóa làm cùng thiếu niên bộ dáng vui vui vẻ vẻ hướng phương xa nhảy đi. Bạch Gia Vận bản mạng tiên khí gặp ngậm nhìn rời đi, chính mình cũng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng nghĩ thoát thể ngoại xuất thanh niên bộ dáng kiếm linh cùng Tử Tuyền chào hỏi hậu, rất nhanh liền biến mất không thấy. ta từng tại Thanh Ngọc Phúc Địa xem qua có liên quan kiếm linh tiểu đồng ngày ngọc giản, nghe nói nơi này thường niên đều có luận kiếm hội, tiên giả có thể đi quan sát đấu kiếm, cũng có thể kết cuộc tham dự tỉ thí. Âm Hy thượng tiên có hứng thú hay không đi xem? Tử Tuyền gật gật đầu nói. Dù sao kiếm linh vừa đi cũng không biết muốn bao lâu mới trở về, đi được thêm kiến thức cũng hảo. Bạch Gia vẫn nghe vậy liền bên trái bên cạnh dẫn đường, hắn chuyên môn ghi nhớ qua kiếm linh tiểu động ngày bản đồ, đối với nơi này coi như lý giải. 10 ngày sau, hai người liền tới đến một mảnh bằng phẳng trên mặt biển. Mặt biển bị trận pháp cùng kết giới ngưng trụ, không có gió phóng túng, đi lên mềm mại vô cùng, có thể hấp thu tương đối mạnh kiếm linh công kích. Nơi này chính là Vô Lượng Biển, tiền phương đảo nhỏ chính là báo danh cùng quan sát địa phương, đảo bên kia hải vực chính là tỉ thí nơi. Bạch Gia vẫn nóng lòng muốn thử, liền nói không nên đáp ứng kiếm linh ra ngoài, bằng không hắn cũng muốn lên trường thử một lần. Tử Tuyền cũng không phải quá nhớ kết cục, nàng nay bơ e y thao tung pháp các công kích phương thức hấp dẫn, đối với kiếm pháp có chút lười biếng. Là lấy chỉ nghĩ xem cuộc chiến xem tiên giả nhóm là như thế nào vận dụng bản mạng tiên kiếm. Hai người đi đến trên đảo, chỉ thấy đình đài lầu các giao thác phân tán tại ngọn núi trung tối hoa mỹ tinh xảo, trong đại điện chính là báo danh tham gia tỉ thí địa điểm. Nếu là không dự thi, chỉ cần tùy ý tiến vào không đình đài nhìn xem có thể. Nghe nói nơi này còn có thể lựa chọn cuộc chiến sinh tử, không biết trận này có phải hay không như thế. Bạch Gia vẫn rất nhanh tìm một tòa khán đài, tiến vào trong đó sau khi ngồi xuống, trước mắt lập tức xuất hiện vô lượng trên biển hình ảnh, tựa như hai người tiến vào trong đình khi liền trực tiếp đi đến trên biển. Tử Tuyền có chút tò mò nhìn trong đình trận pháp kết giới, phát hiện kỳ thật trước mắt hình ảnh chỉ là hình chiếu, bọn họ vẫn tại đảo chung, cũng không phải chân chính đặt mình ở vô lượng biển phủ cận. Nghe được Bạch Gia vẫn lời nói, Tử Tuyền cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cuộc chiến sinh tử. Đây chẳng phải là tổng có tiên giả ngã xuống ở đây. Theo ghi lại, tham gia cuộc chiến sinh tử chỉ chiếm số ít, cách mỗi mấy trăm năm sẽ có như vậy một hai tiên giả chết ở trong đó. Trên sân hai vị này trên người linh quang vì màu xanh cùng màu xanh sẫm, mà không phải màu đỏ cùng màu đỏ sẫm, thuyết minh không phải cuộc chiến sinh tử. Tử Tuyền không có ở tộc xem qua bất cứ nào ngọc giản, chỉ nghĩ tự mình đến kiến thức một hai, thì đối với hết thảy đều tràn ngập mới mẻ cảm giác. Hai người rất nhanh vùi đầu vào trên sân đấu pháp chung, màu xanh cùng màu xanh sẫm thân ảnh như ảo ảnh cách xuyên qua tại vô lượng trên biển, kiếm vực ngưng tụ không gian nhất trọng liên nhất trọng, bên trong ẩn chứa lực lượng cách kết giới cũng làm cho lòng người kinh hãi run sợ. Bạch Gia vẫn nhìn ra ngoài một hồi, nhìn không được nhẹ giọng tán thưởng. Huyền tiên chi cảnh quả nhiên không giống bình thường, so sánh tiên chi cảnh thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Tử Tuyền gật gật đầu. Đúng a, hai vị huyền tiên động tác cũng khó lấy bắt giữ. Bất quá kiếm pháp này trung ẩn chứa không gian pháp tắc, ngược lại là thập phần xảo diệu. Màu xanh sẫm thân ảnh mỗi lần ngưng kết ra kiếm vực đều có thể cùng vô lượng trên biển không gian hoàn mỹ kết hợp, khi thì ẩn nấp, khi thì cường thế, cho kiếm của đối phương vực không gian mang đi thật lớn trùng kích. Thậm chí vài lần, màu xanh thân ảnh kiếm vực đều không thể ngưng tụ thành hình. Tử Tuyền căn bản nhìn không tới hai người là lúc nào ra kiếm, cũng vô pháp thấy rõ bất cứ nào một chiêu kiếm thức. Nhưng nàng có thể từ hình chiếu trung truyền tới khí tức được đến cảm ngộ, cũng chìm đắm trong đó, mượn dùng hai vị tiền bối đấu pháp đến hoàn thiện tự thân. Huyền tiên một trận chiến chớp mắt liền là 2 năm. Tử Tuyền cùng Bạch Gia vẫn rất ít trao đổi, theo quan sát thời gian tiệm trường, bọn họ ngẫu nhiên cũng có thể liếc về mấy ngàn kiếm thức ngưng tụ thành một chiêu, đối với trên sân hai người thực lực cũng có nhất định lý giải. Cuối cùng làm thâm quần sắc thân ảnh đứng vững chịu thua thì hai người đều không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ tiếc trận này không có liên tục lâu lắm. Vừa thấy huyền tiên chi cảnh đấu kiếm, này thượng tiên chi cảnh liền đề ra không nổi hứng thú. Bạch Gia vẫn chập chập cảm thán, nhìn tân lên sân khấu hai người, cảm thấy có chút không kình. Chúng ta gọi hồi kiếm linh đi cực diễm tiểu động ngày đi dạo như thế nào? Của quai web tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1366. Cực diễm tiểu động ngày. Cực diễm tiểu động ngày nổi sinh dài đủ loại linh hỏa, hỏa tinh, dị hỏa ở trong đó đều thực thường thấy, còn có một chút tiên giới đặc hữu có chứa đặc thù công dụng ngọn lửa, có hóa thành linh trí cực cao vật sống, có vĩnh viễn yên lặng ở dưới lòng đất. Những này ngọn lửa khiến cho tiểu động ngày trong độ ấm cực cao, nhưng hai đầu phúc địa lại cực kỳ băng hàn. Bạch Gia Vận chính là đến từ cực diễm tiểu động ngày Bắc Phương Thanh Ngọc Phúc Địa, cùng phía Nam Bạch Ngọc Phúc Địa một dạng, đều là mênh mông vô bờ băng nguyên cùng băng sơn. Bạch Gia Vận biết Tử Gia Chu Tước nhất mạch người thích hỏa thuộc tính linh vật, chính hắn lại vừa lúc muốn đi Bạch Ngọc Phúc Địa tìm một loại quảng tài, để cao bản mạng linh kiếm thuộc tính hậu, hảo phản hồi kiếm linh đồng thiên đến tỉ thí một trận. Tử Tuyền nghe hậu thực cảm thấy hứng thú, ngậm nhìn đang tại xa xa thôn phệ kiếm linh, ăn được mặt mày hớn hở, không sai biệt lắm cũng nên thu tay lại. Chờ đi cực diễm tiểu động ngày, lại nhường lăng nhìn ăn no có lục ăn, hai bên tiến bập, nàng cũng có nhất định thực lực đi tham gia gió lúc tiểu động ngày vạn tiên đại hội. Đi thôi. Chuyến này đi ra cũng 300 năm, đi dạo nữa thượng một trận, ta liền nên trở về Chu Tước Phúc Địa. Tử Tuyền cảm thấy chuyến này thu hoạch rất là phong phú, trọng yếu nhất chính là tăng lên cảm ngộ năng lực. Nàng có thể cảm giác được ngậm nhìn ở trong này thôn phệ đều là cực tốt kiếm linh, phẩm cấp cùng chân quý trình độ cùng thể hồ quả đều sấp xỉ, đây cũng là nhận đến Bạch Gia Vận kiếm linh số mệnh ảnh hưởng. Tử Tuyền không biết thần chỉ vì cái gì còn muốn bận tâm quy hoạch nàng thực lực trưởng thành. Cảm ngộ lực rất dễ hiểu, không phải là muốn nhường nàng nhanh chóng lĩnh ngộ được thiên địa tự nhiên trung đạo pháp, để nhanh chóng tiến giai huyền tiên, lại tiến giai kim tiên. Đến thời điểm liền có tư cách tham gia kia trường bồng lai mở tiệc chiêu đãi. Nhưng là tăng lên thực lực của nàng, không phải cùng thần chỉ muốn áp chế ý tưởng của nàng ngược nhau sao? Vẫn là nói chút thực lực ấy phái được với cái gì công dụng, nhưng lại không đến mức bị tha để vào mắt. Tử Tuyền nghĩ tới nghĩ lui cũng không minh bạch. Hai người đi ra vô lượng biển triệu hồi phần mình kiếm linh, ngậm nhìn hai mắt mạo nhìn, vui vẻ từ đàng xa nhào tới, hóa làm một đạo bạch quang phút chốc chui vào trong đan điền tiêu hóa đi. Tử Tuyền kinh ngạc phát hiện, hơi thở của nó chung có một loại sấp xỉ với càn khôn thạch khí tức, là cực kỳ xa xôi thái sơ bên trên tài năng sinh trưởng ra khí tức. Ngậm nhìn, ngươi đây là ăn thứ gì? Tử Tuyền đang tại tâm niệm chung cùng nó truyền âm, kết quả nhìn đến Bạch Gia Vận kiếm linh có vẻ không vui trở về, còn ủy khuất quét nàng một chút. Ngươi làm sao? Bạch Gia Vận xem nó vẻ mặt cổ quái, đuổi theo hỏi một câu. Kiếm linh thanh niên sầm gì không mở miệng, Bạch Gia Vận hỏi tới đã lâu nó mới nói. Âm Hy thượng tiên kiếm đoạt của ta càn khôn kiếm linh. Tử Tuyền cười hắc hắc xoa xoa đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, ngậm nhìn thật sự là thật quá đáng. Bất quá, càn khôn kiếm linh là thứ gì? Ăn đều ăn dù sao không có biện pháp phun ra, Tử Tuyền chỉ có thể nghĩ có thể hay không bồi một phần tương đối lễ. Càn khôn kiếm linh. Bạch Gia Vận nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhưng hắn động niệm thu hồi kiếm của mình linh. Khoát tay một cái nói, đừng để ý, chúng nó hai cái là cùng nhau phát hiện càn khôn kiếm linh chủ động chui vào ngươi kiếm linh trong cơ thể. Loại này kiếm linh là trong thiên địa tự nhiên sinh thành, cũng không phải cái khác kiếm linh như vậy là từ trong kiếm thoát ly đi ra. Trong thiên địa ẩn chứa vô hạn pháp tắc, trong này tự nhiên bao gồm kiếm chi pháp tắc, càn khôn kiếm linh chính là kiếm này chi pháp tắc tinh hoa. Tiên khí thôn phệ hậu tự chủ tác chiến thực lực sẽ trở thành bội tăng trưởng. Bạch Gia Vận vì để cho nàng minh bạch tăng trưởng hậu thực lực tiếp giải thích. Từ trước mấy kiếm có thể bổ ra không gian, đánh vỡ bích lũy tiến vào không gian tường kép, cũng tạo thành một tràng không gian phong bạo. Hiện tại, mấy kiếm có thể từ nội bộ hủy diệt không gian. Đương nhiên, không phải tiên giới như vậy ổn định không gian, nhưng 10 chiêu bên trong hủy diệt linh giới không thành vấn đề. Tử Tuyền sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ đến càn khôn kiếm linh lại so tưởng tượng được còn cường đại hơn. Bạch Gia Vận theo như lời một chiêu, trong đó là ẩn chứa vô số kiếm thức, ngưng tụ tiên giả bản thân lực lượng cùng lĩnh ngộ một kiếm, nhưng mặc dù như thế, 10 chiêu có thể đánh vỡ toàn bộ linh giới bích lũy, từ bên trong đem hủy đi. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, còn phải cẩn thận thao túng mới được a. Bạch gia vẫn thấy nàng ưu sầu đại quá vui sướng, tề mi lộng nhãn trêu nói. Đây là thiên đại hảo sự a, ngươi không thích, lần sau gặp được loại sự tình này liền nhường cho ta, ta cam đoan có thể cười to 3 ngày 3 đêm. Tử Tuyền bất đắc dĩ, bạch gia vận trên người số mệnh là cường đại, nhưng cuối cùng vẫn bị phân đến chính nàng trên người, tiếp theo có chuyện tốt như vậy, hơn phân nửa vẫn là sẽ rơi xuống trên đầu nàng. Thần chỉ mạnh mẽ quy hoạch đường, nàng trước mắt là nhảy không ra đi. Đi thôi, đi cực diễm tiểu động ngày, đến bạch ngọc phúc địa, ta liền không cùng ngươi một đạo. Tử Tuyền chi nói hắn nghĩ tìm kiếm một loại cực kỳ hiếm lạ băng thuộc tính quặng tài. Loại này quặng tài từ nhỏ có linh trí, cùng kiếm linh một dạng sẽ chủ động trạch chủ. Nàng không nghĩ lại đi theo bên cạnh, đỡ phải lại chiếm được tiện nghi. Đi đến cực diễm tiểu động ngày, Tử Tuyền cũng cảm giác được lệnh nàng hết sức thoải mái khí tức. Đây là vô số ngọn lửa tụ thành hỏa thuộc tính tiên khí, nóng cháy độ ấm nhường nàng huyết mạch sôi trào, muốn dung nhập này phương thế giới chung. Bạch gia vận một bộ khoa trương biểu tình, liền nói chính mình sắp nóng ra trọng thương. Một bước ra truyền tống trận, hắn liền cả người mồ hôi nóng ớn ra, sắc mặt tái nhợt, trong kinh mạch du tẩu băng hàn tiên khí đều hỗn loạn. Thật không biết Thanh Ngọc, Bạch Ngọc hai phe phúc địa vì cái gì ở trong này. Cực diễm tiểu động ngày nên về các ngươi Tử gia Chu Tước nhất mạch mới đúng. Tử Tuyền gọi ra Lăng nhìn nhường nó tự hành cảm ứng, một bên đáp. Kỳ thật chúng ta tộc nhân tu luyện cũng không cần trường kỳ chờ ở linh diễm tụ tập ở, ngẫu nhiên bế quan có thể, nhưng thời gian dài ở đây, ngược lại sẽ nhường Chu Tước chi tức tinh thuần chịu ảnh hưởng. Vì cam đoan Lăng quang năng đủ ngày càng tiếp cận Chu Tước chân hỏa cảnh giới, Tử Tuyền rất ít nhường nàng tùy ý thôn phệ linh diễm, phải là khí tức gần, không có xung đột chủng loại tài năng luyện hóa. Như là âm thuộc tính ngọn lửa, lạnh thuộc tính ngọn lửa, hoặc là ẩn chứa lôi lực chờ đặc thù lực lượng, Lăng nhìn đều sẽ nghe lời tránh đi. Chủ nhân, ta đi bắc phương xem xem. Lăng nhìn đã sớm muốn đi ra ngoài đi dạo, ném đi tiếp theo câu thì bản thể đã muốn hóa làm tiểu Chu Tước bộ dáng, màu vàng nhạt quang mang chợt lóe liền biến mất tại hai người trước mắt. Lúc này, Tử Tuyền chợt thấy bạch gia vận trên người khí tức biến đổi. Trước đó cảm giác được, số mệnh hào quang đã muốn sắp biến mất. Ngươi xem ta làm cái gì? Bạch gia vẫn bị nàng ánh mắt nhìn xem sợ hãi, yên lặng lui về phía sau vài bước. Không có gì, Tử Tuyền thấy hắn không phát giác, thật sự nhìn không được tò mò, hỏi một câu, cảm giác đi theo ngươi cùng một chỗ được không ít ưu việt, một đường đều ở đây ngộ bảo. Ngươi là thuộc nhỏ liền số mệnh cường đại sao? Ngươi biết ta tiến giai nguyên anh thay đổi thành rén dạng hậu, vì cái gì muốn đặt tên gia vận? Bạch gia vận cười thần bí, nói bởi vì ta từ ấu thú thời kỳ khởi số mệnh còn kém được nghịch thiên a. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1367. Tách ra. Theo bạch gia vận lời nói, nếu là muốn tinh tế nói lên nó tại ấu thú thời kỳ chua xót lịch sử, vậy thì thật là một phen nước mũi một phen lệ. Băng nguyên sói vốn là huyết mạch tương đối cao đẳng yêu thú, từ nhỏ linh trí không thấp, từ nhất giai thời kỳ liền có thể vận dụng bản mạng bí thuật. Hàn băng lưới. Chỉnh thể thực lực đặt ở sở hữu trong lang tộc đều là số một số hai. Băng thuộc tính yêu thú vốn là thuộc về khó gặp dị thú, chính như băng linh căn tu sĩ một dạng đều là nước thuộc tính biến dị mà đến, cho nên cá thể thực lực cũng sẽ không thấp. Cố tình bạch gia vận chính là cái ngoại lệ. Nó cùng thai cùng sở hữu cẩu chỉ ấu sói, huyên đệ tỷ muội mỗi người cường tráng vô cùng, duy chỉ có nó bị mẫu thể nguyên bản lưu lại tối độc cho ăn mòn, từ nhỏ liền yếu ớt được hơi kém không xuyến qua khí. May mắn là nó linh trí chưa từng bị hao tổn, không may, nó thân xác thập phần yếu ớt, kinh mạch cũng không cường dẻo, tu luyện thập phần khó khăn. Hơn nữa xui xẻo sự một kiện tiếp một kiện, nó tại cử tộc di rời khi cùng bầy sói đi lạc, một mình một đầu rơi vào xa lạ chi địa, từ nay về sau chỉ có thể dựa vào chính mình dãy rua dốc sức làm. Ngươi là không kiến thức qua, ta gặp gỡ bảo vật tất cả đều được bị khác thú tộc hoặc là nhân tộc trước tiên cướp đi, liên quan ta còn phải thụ điểm thương, một thân da lông luôn luôn liền chưa xong dễ chịu. Có đôi khi, ta chính là tại bên dòng suối nước uống đều sẽ nhường cá cho đụng rớt lang nha. Ta mỗi lần tiến giai đều sẽ đi nửa cái mạng kinh mạch muốn nứt không liệt, tại bên bờ sinh tử bồi hồi hồi lâu tài năng xông qua. Từ nhất giai đến tam giai viên mãn, bạch gia vẫn trải qua xui xẻo sự nhiều không đếm được, cố tình lão thiên gia hoặc như là cố ý đùa làm nó, không chịu để cho nó trực tiếp chết, từ đầu đến cuối đều muốn treo một hơi giấy rua sống qua. Ngươi nói ta hiện tại vì cái gì đối đoạt bảo một chuyện không để bụng đâu, ta sớm đã thành thói quen. Dù sao mặc kệ chỗ tốt gì cuối cùng đều rơi không đến trên đầu ta đến. Cùng ngươi đồng hành đều xem như tốt, ít nhất ngươi được bảo vật vô tâm giết ta diệt khẩu hoặc là coi trọng của ta yêu đan ra lông răng nhọn cái gì. Bạch gia vẫn tiếp lại nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, tóm lại chính là một chữ thảm. Tử Tuyền nghe được liên tục líu lưỡi, không nghĩ đến thế gian này còn có số mệnh như thế kém vật sống. Đáng giận vẫn kém đến nổi nông nỗi này, hắn cố tình còn liền phi thăng thành tiên. Những kia từng cường tráng huyên đệ tỉ muội, một đám ngược lại không bằng hắn, có ngã xuống tại ma đạo đại chiến, có tiến giai thất bại, còn có thọ nguyên hao hết mà chết. Hắn từ yêu thú hóa làm hình người, lại từ hình người trở thành tiên thể, một đường đi được va chạm thẳng đến phi thăng sau mới bỗng nhiên có cực tốt số mệnh. Ta cũng không biết là sao thế này, tiên giới như là cùng ta thập phần phù hợp, bạch gia vẫn không phát hiện được trên người số mệnh hào quang tồn tại, chỉ cảm thấy có thể là khổ tận cam lai, ta tại quy khư không đi bao lâu liền đã tới thanh ngọc phúc địa, chỗ đó băng tuyết đầy trời, gió lạnh lấm lấm, ta vừa thấy liền thích. Vừa mới tìm được một mảnh đất bàn sáng lập xuất đồng phủ, kết quả là trên mặt đất mạch trong tìm được một ngọc lạnh tinh, một đi xuống, từ trước cơ sở không tốn sức lưu lại tai họa ngầm tất cả đều vững chắc, vốn có chút mơ hồ cảnh giới cũng triệt để củng cố xuống dưới. Bằng không, ta sao có thể tại chu tước phúc địa sông băng thường siêu phát huy? Ta từ trước thực lực nhưng không có mạnh như vậy. Tử Tuyền ám đạo khó trách ngày đó gặp được hắn khi như vậy vinh váo, nguyên là hưng phấn vẻ đầu còn chưa qua đâu. Ngươi mạng này vẫn cũng đủ nhấp nhô, bất quá, Tử Tuyền chi nói hắn cường đại số mệnh lại cùng hắn bất cáo nhi biệt, tránh đi hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong ánh mắt, vẫn là hảo ý đề điểm một câu, bất quá ngươi cũng đừng đem số mệnh coi trọng lắm. Ngươi trải qua đau khổ đem ngươi tạo nên được mạnh như thế hắn, muốn đổi làm là người khác. Nói không chừng đã sớm ngã xuống đây. Ngươi cố tình còn có thể kiên trì sớm đến tiên giới đến, đây không phải là lớn nhất số mệnh sao? Liền tính tiên giới cùng ngươi vẫn là không phù hợp, số mệnh vẫn là rất yếu, lấy tâm tình ngươi, vẫn có thể đủ đến càng cao cảnh giới. Bạch gia vẫn nghe hậu trong lòng dễ chịu, liên tục gật đầu nói. Nói cũng phải. Dù sao xui xẻo quen, ta cũng không trông cậy vào về sau có thể nhiều gặp may mắn. Bất quá ngươi xem, ta lúc này đi ra được một thể hồ hột, kiếm linh cũng có sở tăng lên, còn nộp ngươi bằng hữu này, vậy là đã đủ rồi. Tử Tuyền sớm ở nhiều năm trước liền không hề chỉ đương hắn là cái tổ bảo bồn, bạch gia vẫn lạc quan sang sảng, tâm tính cực tốt, hai người một đường chung đụng được thập phần vui vẻ. Tử Tuyền thầm nghĩ, chính mình này một hồi được chỗ tốt đã nhiều, về phần lăng nhìn tử có chính nó số mệnh cùng hỏa phúc, có thể hay không tìm đến thích linh diễm đều xem thiên ý đi. Bạch Thượng Tiên, ta còn muốn ở lại trong này hồi lâu, ngươi ở chỗ này không thích hợp, vẫn là sớm trở về Thanh Ngọc hoặc Bạch Ngọc Phúc Địa đi. Huống hồ ngươi gần nhất số mệnh tốt, không nhân cơ hội nhiều tìm điểm bảo bối, không phải đáng tiếc sao? Tử Tuyền không nghĩ mượn nữa giúp hắn số mệnh, còn lại tứ thành hào quang, vẫn là lưu cho chính hắn cho thỏa đáng. Bạch gia vẫn nghe hậu liên tục gật đầu, nói. Kia hào kia tốt. Ta đi trước, gió lúc tiểu đồng ngày tạm biệt. Hắn khoát tay đẩy ra không gian, nhanh chóng biến mất tại Tử Tuyền trước mắt. Tử Tuyền vừa cảm thụ nơi này thoải mái tiên khí, một bên hướng lăng nhìn chỗ ở phương hướng bước chậm. Ven đường nghĩ tâm sự cũng là chưa từng phiền muộn hoặc sầu lo. Nàng trước khi phi thăng liền ẩn ẩn có sở cảm giác chính mình nên lấy nào đó phương thức, nhường vô hạn thời không trung Tử Tuyền kết hợp một thể, mà thần chỉ nên là không nguyện ý nhìn đến điểm này, cho nên ta mới lựa chọn tại nàng nhỏ yếu khi tiến hành can thiệp. Nhưng là kết hợp một thể sau lại nên như thế nào đâu? Tử Tuyền chi nói, thần chỉ từ trước còn không muốn nhường nàng sinh ra, sáng thế, ý niệm, nay tha hình như có suy nhược chi triệu, đã muốn không thể từ bên cạnh áp chế này niệm đầu. Ta đây có phải hay không nên khai sáng nhất phương thế giới đến? Vừa lúc ở thời gian, không gian hai phe dị thường trung lĩnh ngộ hồi lâu, tâm có sở cảm giác, nên có thể sáng tạo ra pháp tắc hoàn thiện không gian đến. Tử Tuyền cảm thấy, tuy nói thấy không rõ toàn cục, nhưng cùng thần chỉ phản đến luôn luôn sẽ không ra sai. Nàng rất nhanh đi đến lăng nhìn chỗ ở biển lửa trên không, nhìn đến nó vui thích thân ảnh bay lượn ở không trung, một đầu chui vào trong biển lửa, không bao lâu liền ngậm một cái linh diễm hóa thành tiểu ngư, từ bên trong chui ra. Nơi này khí tức có trong thiên địa tự nhiên hình thành nói hàm, tự nhiên cùng chu tước chi tức có cùng nguồn gốc. Tử Tuyền tùy ý lăng nhìn ở trong này tìm kiếm linh vật, chính mình ngồi xếp bằng ở giữa không trung cảm ngộ hỏa chi đạo. Tiên giới đất rộng của nhiều, bên ngoài dạo chơi 300 năm, Tử Tuyền trong lòng cảm ngộ thâm hậu, trong cơ thể tiên lực cũng tại mỗi ngày tăng trưởng. Nàng cảm giác được, từ lúc ăn kia viên thể hồ quả, tốc độ tu luyện liền tăng nhanh rất nhiều. Mỗi lần đến khác biệt tiểu động ngày, nàng đối, nói, giải thích cũng tại ngày càng làm sâu sắc. Cứ theo đà này, nói không chừng một hai vạn năm liền có thể đi vào bậc huyền tiên đâu. Tử Tuyền cảm thán không thôi, hỏa phúc tổng gắn bó, nàng xui xẻo đến bị thần chỉ thao túng khống chế, cũng may mắn chiếm được tăng lên. Mặc kệ nói như thế nào, tiến giai trung quy là chuyện tốt. Nếu là đến huyền tiên chi cảnh, nói không chừng liền có thể đem toàn cục nhìn xem càng thêm rõ ràng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368. Xuất quan. Chu tước phúc địa từ trước vô nhật nguyệt luôn phiên, là lấy cũng không có mùa thay phiên. Phù không quần đảo chung quanh mây mù quanh năm không tiêu tan, minh mông bát ngát bầu trời vĩnh viễn xanh thắm. Tử Tuyền thanh tu đảo nhỏ bị nàng cải tạo sau tiên khí càng thêm cân đối nồng đậm, cùng nàng thân mình càng thêm phù hợp. Trên đảo phong cảnh tốt lắm, lại không tựa mới tới khi như vậy lộn xộn. Hình chứng đảo nhỏ phía tây quần sơn bị di động thành ngưng tụ tiên khí, dẫn thiên địa chi linh tính trận pháp. Căn cứ Tử Tuyền đối giới trận thô thiển lý giải, mấy trăm ngọn núi bị xâm nhập không gian trong khe hở, đem nơi này tạo ra thành một mảnh tu luyện thánh địa. Đảo nhỏ trung gian sông ngòi bị nàng dẫn thượng trời cao, không gian nhiều lần gấp, sông ngòi liền như là điệp ra vô số tầng, từ hai bên nhìn qua như là một đảo trong suốt nước tàn tường. Này đảo nước tàn tường vẫn là đem đảo nhỏ phân cách thành hai nửa, cánh đông thảo nguyên, hoang mạc cùng đồi, tại không gian pháp tắc dưới ảnh hưởng tản mát ra một loại tia sáng kỳ dị. Tử Tuyền luôn luôn là tại phía tây chủ phong đỉnh tu luyện, chỗ đó bị nàng tiêu diệt thành nhất phương quảng trường, trên quảng trường vẽ chu tước chân hình đồ, không có đại điện đình đài, không có cây trúc một tiểu ốt, nàng liền đón bầu trời ngồi ở nơi trung tâm, lĩnh ngộ tiên giới tự nhiên pháp thì. Cánh đông trên thảo nguyên bị nàng sáng lập ra mấy khối đại hình linh thổ địa, dùng đến gieo trồng tâm nghi hoa cỏ cây cối, hiện nay. Nàng đã mất cần mở ra lô có thể dùng pháp thì chi lực đến thành đan, nhưng đối với linh thực hoa và cây cảnh hứng thú vẫn là không giảm chút nào. Nàng còn bảo lưu lại một khối lớn đào tạo linh quả rừng cây, ngày sau kết thành tiên quả, có thể dùng đến sản xuất rượu ngon. Lại hướng đông đi là hoang mạc, nàng thích ở trong này không có mục tiêu hành tẩu, dưới chân cát vàng tế nhuyễn mà nóng cháy, cố ý rời đến hỏa mạch xứ nơi này tiên khí không ngang bằng. Lăng nhìn cùng ngậm nhìn thường xuyên đợi ở trong này tu luyện. Đảo nhỏ phía đông nhất là đồi, Tử Tuyền thường xuyên ở trong này luyện tập thao túng thời gian pháp tắc, thường niên dao động xứ nơi này sinh ra tảng lớn huyễn quang cùng đồi thân mình minh hoàng cùng mỏng xanh biếc kết hợp, trông về phía xa khi lộng lẫy kỳ dị, thập phần đồ sộ. Ở trên đảo tu luyện gần 200 năm, Tử Tuyền cảm giác được tiến bộ của mình thật lớn, quả thực không thể cùng ngày xưa cùng nói. Vừa mới phi thăng thì nàng đối tiên giả lực lượng xem như hoàn toàn không biết gì cả, hội thao túng thời không pháp tắc, lại không biết như thế nào thao túng mới là tốt nhất phương thức, còn có ngậm nhìn chợt trở nên mạnh mẽ lực lượng, cũng làm cho nàng có chút chân tay luống cuống. Đến bây giờ, nàng đã muốn có thể tùy tâm sở dục kích thích thời không thay đổi không gian hình thái, nhường thời gian lưu tốc chậm lại hoặc nhanh hơn. Nàng cũng đủ cẩn thận, mỗi lần điều chỉnh thời không đều sẽ thói quen tính đẩy hồi nguyên dạng, để tránh tạo thành thời không sụp đổ. Về phần ngậm nhìn trưởng thành, tại nàng ngày càng thói quen kia cổ thiên địa pháp tắc chi lực hậu, liền chỉ còn lại vui sướng không hề có lo lắng. Bởi nàng biết, một thanh cường đại kiếm sẽ trở thành cứu thế lợi khí vẫn là diệt thế hung khí, mấu chốt không ở kiếm mạnh bao nhiêu đại, mà là chủ nhân như thế nào sử dụng. Chỉ cần bản thân nàng từ đầu đến cuối bảo trì tinh thuần, ngậm nhìn cũng có thể nắm giữ bản tính, sẽ không bởi lực lượng mà đọa lạc. Ngồi ở ngọn núi đỉnh, Tử Tuyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể tiên lực từ từ quay về đan điền, từ cảm ngộ mà vận chuyển hoàn toàn mới ngơ cũng dần dần ngừng lại. Vạn tiên đại hội không lâu liền đem bắt đầu, nàng tính toán lập tức xuất phát. Đi ra đảo nhỏ, Tử Tuyền liền thấy rất nhiều tộc nhân đều tại đây một lát ra quan. Có một chút sơ giao cùng nàng trao đổi vài câu liền vội vàng rời đi, có một chút không quá quen thuộc chỉ xa xa gật đầu xem như chào hỏi. Tiên giới gia tộc không giống hạ giới như vậy thân mật, một là vì huyết mạch dắt chi lực, không hề có thể đối trở thành tiên giả bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Hai là bởi vì phần lớn tộc nhân ở giữa đều xa cách rất nhiều đại, từ trước liền không có gì lui tới, nay càng là xa lạ. Tam liền là vì tiên giả tình cảm đã muốn không giống nhân tộc nồng đậm. Bất quá ngũ hành thế gia tại tiên giới vẫn là cường đại nhất tứ gia, cũng nhất đoàn kết tứ gia. Tử gia hội tụ chu tước cùng thanh tước hai mạch tộc nhân phần đông, mà tương đối mà nói vẫn là liên hệ tối chặt chẽ. Là lấy vẫn là tứ gia trung cường đại nhất. Tử Tuyền đưa mắt nhìn vài mươi vị thượng tiên, huyền tiên rời đi, đợi đến Tử Thừa Phong lúc đi ra, liền thấy nàng tu vi khí tức cũng tăng trưởng không ít, xem ra bế quan rất có thu hoạch. Người này mấy trăm năm thu hoạch không nhỏ a. Tử Thừa Phong thấy nàng khí tức trầm dày, căn bản không như là vừa mới phi thăng mấy trăm năm tiên giả, không khỏi có chút kinh ngạc. Ra ngoài du lịch thì may mắn được một thể hồ quả. Tử Tuyền châm trước từ ngữ, đem gặp được bạch gia vận sự nói một lần, uyển chuyển ám hiệu thần chỉ thao túng cùng với tha khả năng tại dần dần hướng đi suy nhược. Tử Thừa Phong vẻ mặt phức tạp một lát, lo lắng nhìn phương xa một chút, bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Kỳ thật cũng là chuyện tốt. Huống hồ việc này sau, mãi cho đến ngươi tiến giai kim tiên tiên giới trong khả năng đều không có chiêu sau. Tử Thừa Phong ý tưởng cùng Tử Tuyền không mưu mà hợp. Nàng cũng hiểu được, ngày càng suy nhược thần chỉ rất có khả năng chỉ thao túng bạch gia vận một người số mệnh, không có hậu tục an bài. Bởi vì tại tha xem ra, Tử Tuyền chỉ cần nhanh chóng tiến giai tới kim tiên, liền có thể đi vào mấu chốt tiết điểm, dựa theo tha nhắc nhở làm ra lựa chọn. Cảm ngộ lực cùng thực lực tha đều giúp tăng lên một mảng lớn, kế tiếp liền chỉ cần giao cho thời gian. Tha sẽ không lại hao phí lực lượng, lại nhiều thêm chú ý này nhất phương thời không. Tử Tuyền cảm thấy tại hạ một lần bồng lai mở tiệc chiêu đãi đến trước, này phương thời không vạn giới đều sẽ ở vào chân chính lúc bình tĩnh kỳ. Hai người đi lại nhiều ngày, đi đến nhi thị động thiên địa vực, quanh mình huyền tiên khí tức trở nên nhiều lên. Đi đến truyền tống quảng trường thì Tử Tuyền chỉ thấy bên người khắp nơi đều là chu tước chi tức quen thuộc lại thân thiết khí tức từ mỗi người trên người truyền đến, nhường nàng cùng Tử Thừa Phong rất cảm thấy an tâm. Huyền tiên nhóm rời đi trước, tiếp liền là thượng tiên. Tử Thừa Phong cùng Tử Tuyền đứng ở trận pháp bên cạnh thấy hoa mắt, thông qua củng cố không gian thông đạo, rất nhanh đã tới gió lúc tiểu động ngày. Tiên thành hẳn là đã muốn tạo dựng lên, chúng ta đi tìm cái chỗ ở xuống đi. Tử Thừa Phong từng đã tham gia cùng loại vạn tiên đại hội, biết đại khái lưu trình, chỉ là nàng chưa từng đến qua gió lúc tiểu động ngày, hai người một đường sờ soạng qua đi, vài ngày mới tìm được một tòa đại hình tiên thành. Tại tiên giới, ngày thường là không thiết lập thành trì cùng chợ. Chỉ có vạn tiên đại hội thời kỳ tiên giả nối liền không dứt, mới có tất yếu thành lập rất nhiều thành trì cung đại gia đặt chân. Tử Tuyền tiến vào thành trì bình chứng khi phát hiện kỳ thật những chỗ này cũng là bên kia không gian, chỉ là cùng tiểu động ngày dung hợp được vô cùng tốt, không nhìn kỹ cảm thấy không ra đến. Nàng còn chưa vội vã sáng tạo thuộc về mình động thiên thế giới, muốn lại đem thời không lĩnh ngộ được càng sâu lại động thủ. Ta đi trước một chuyến chợ, ngươi là theo ta cùng nhau, hay là trước đi tìm ngươi ước hẹn thượng tiên. Tử Thừa Phong tính toán đi tìm một ít trận pháp ngọc giản, biết Tử Tuyền không có hứng thú, vì thế hỏi trước hỏi. Tử Tuyền nghe quyết định của hắn quả nhiên cự tuyệt nói. Ta còn là đi trước tìm người đi đại hội khi tại chủ hội trường gặp. Tử Thừa Phong gật gật đầu, xoay người phiêu nhiên rời đi. Tử Tuyền lấy ra trước lưu lại truyền tấn phù bảo, vừa mới xâm nhập tin tức liền được đến đáp lại. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Xui xẻo. Bạch gia vận vận khí quả nhiên không thể vẫn bảo trì, nhìn đến hắn hồi tấn Tử Tuyền ở giữa không trung sườn sốt hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài, hướng tới truyền tống trận phương hướng bước vào. Bạch gia vận lại xui xẻo đến làm hư vượt giới truyền tống trận, hiện tại đang bị hai danh huyền tiên, một danh kim tiên vây quanh không để đi. Tử Tuyền nhanh chóng đuổi tới truyền tống quảng trường, chỉ thấy trận pháp linh quang thiếu sót quá nửa, bạch gia vận chính ủ rũ đứng một bên, hai danh huyền tiên cùng một danh kim tiên đang bận rộn tại không gian trong thông đạo tìm kiếm truyền tống thất bại tiên giả. Một đám hôi đầu thổ kiểm tiên giả từ trong thông đạo đi ra, nhìn đến bạch gia vận liền hận không thể đi lên xé nát hắn. Là sao thế này? Ngươi như thế nào sẽ... Tử Tuyền tiến ra đón hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lấy bạch gia vận thực lực căn bản không đủ để lay động như vậy đại la kim tiên bố trí xuống trận pháp. Bạch gia vận khóc không ra nước mắt, trong tay niết một chỉ nửa quyền lớn nhỏ trong suốt viên cầu bên trong phong ấn một chỉ sói linh, nhìn qua chính là băng nguyên sói. Đây là nhà ta một vị tiên quân, hắn tu luyện ra đường rẽ chỉ có thể lấy phương thức như thế bịt kín hồn phách tu luyện. Lúc này gặp ta muốn đi ra chơi, khiến cho ta đem hắn mang theo bên người. Tại truyền tống trận thì hắn bỗng nhiên kinh hô nhìn thấy gì, nhân ca áp đều áp không chủ muốn đi ngoài chạy, hắn liều mạng dùng một chút lực. Tử Tuyền quả thực không biết nói cái gì cho phải, dù sao nói đến cùng bạch gia vẫn chính là cái xui xẻo vượt. Hiện tại hắn vị này đại la kim tiên chi cảnh lão tổ bị thương nặng ngủ say, cục diện rối rắm toàn phải hơn chính hắn thu thập. Vậy biết làm sao được mới tốt? Ngươi hay không nhận thức trong tộc khác tiên quân? Có thể hay không thỉnh bọn họ tiến đến giúp chữa trị trận pháp? Tử Tuyền thầm nghĩ ở trong này chịu đựng đi xuống cũng không phải sự, dù sao cũng phải nhanh chóng giải quyết trận pháp mới được. Ta chỉ nhận được lão tổ một cái. Bạch gia vận sờ sờ đầu, nghĩ rằng này một cái còn không bằng không biết đâu. Tử Tuyền cũng không biết tử gia bất cứ nào đại la kim tiên, nàng từ lúc phi thăng đến bây giờ, ngay cả kim tiên đều là hôm nay mới lần đầu gặp đâu. Những này cao giai tiên giả đều sinh hoạt tại thập đại động thiên, hơn nữa hành tung còn không biết, liền tính đi thập đại động thiên cũng không nhất định tìm được tử gia người. Đang tại hai người do dự thì thần niệm xuyên qua tại trận pháp không gian thông đạo tìm người kim tiên, vẻ mặt trầm trọng hướng bọn hắn đi tới. Tiểu hữu, lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này chuyện kế tiếp, nhưng liền không giúp được ngươi. Bạch gia vận nhìn đến hắn vẻ mặt liền biết không thích hợp, trong lòng một cái giật mình, lắp bắp nói. Sao? Làm sao? Phương ấm nước đảo đảo chủ trực hệ tôn bối. Linh tê huyền tiên, ngã xuống tại trong thông đạo. Lão giả thần niệm vừa động, một khối rõ ràng cho thấy bị không gian pháp tắc thắt cổ thanh niên xác chết, liền từ trận pháp linh quang ảm đạm một mặt nhẹ nhàng đi ra. Tử Tuyền trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, ám đạo gặp. Nàng trước kia tại Bạch Gia Vận trong miệng nghe nói qua phương ấm nước đảo linh tâm đảo chủ, vì lão nhân này bên người có một cái xa cách rất nhiều đại tiểu tôn bối, chính là nằm ở trước mặt bọn họ Linh Tê. Linh Tê thiên tư thông minh, bị nhận đảo chủ yêu thương, nghe nói hoàn toàn là dựa theo đời tiếp theo đảo chủ tiêu chuẩn đến bồi dưỡng. Nhưng mà vị này, xuống nhậm phương ấm nước đảo chủ, cứ như vậy mạc xanh kỳ diệu chiết tại không gian trong thông đạo, chỉ là bởi vì Bạch Gia Vận gia lão tổ thấy được một cái gì người. Tử Tuyền mạc xanh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu hữu, đừng tham gia cái gì vạn tiên đại hội, nhanh chóng truyền tống đi thập đại động thiên tìm ngươi ra trưởng bối đi. Ai? Lão giả hít một câu, nhìn thoáng qua Tử Tuyền, lại nói, tử gia tiểu hữu, ngươi cùng hắn giao hảo. Vậy cũng giúp đi tìm một tìm các ngươi gia tộc đại la tiền bối đi, tốt xấu bọn họ có thể cùng linh tâm đảo chủ nói được vài lời. Tử Tuyền gật gật đầu, nhìn đến hai gã khác huyền tiên cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Liền biết vì kia linh tâm đảo chủ khẳng định không phải dễ nói chuyện. Bạch thượng tiên, chúng ta đi thôi, vạn tiên đại hội về sau còn có cơ hội tham gia, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Bạch gia vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Tự ta đi đại đồng thiên, chỗ đó pháp tắc quá cao, khó có thể thừa nhận, ngươi vẫn là ở lại chỗ này hãy chờ tin tức của ta. Việc này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, là nhà ta lão tổ không đúng. Ta một người đi liền được rồi. Tử Tuyền nhìn thoáng qua ở đây tiên giả đều đã đi xa xa trận pháp thử chữa trị, vì thế nhân cơ hội lấy bí pháp truyền âm nói. Ta cảm thấy việc này có chút điểm không thích hợp. Nhà ngươi lão tổ lợi hại hơn nữa, nay cũng không phát huy ra đại la kim tiên đích thật thực lực, cũng không có khả năng đem trận pháp chung không gian phá hư thành như vậy. Huống chi vừa mới nhiều như vậy thượng tiên đều sống sót. Linh tâm đường đường huyền tiên, sẽ chết tại chính là không gian pháp tắc hỗn loạn chung. Ngươi tính táo một chút, ta cùng ngươi cùng nhau, hai người làm việc tổng so ngươi một cách cường. Tử Tuyền đang nghe lão giả nói lên linh tê chết, kinh ngạc sau liền cảm thấy không thích hợp. Vì thế phản ứng đầu tiên, liền là cùng Bạch Gia Vận cùng đi tìm cao giai tiên giả điều tra rõ chân tướng. Nàng 200 năm trước mượn dùng nhân gia số mệnh được nhiều như vậy ưu việt, lúc này tuyệt không có khả năng nhìn hắn xui xẻo mà không hỗ trợ. Bạch Gia Vận nghe vậy sửng sốt, rất nhanh cũng từ nôn nóng bất an trung tỉnh táo lại, cảm thấy Tử Tuyền nói được thập phần có đạo lý, bất quá hắn vẫn là không nguyện ý liên lụy đến nàng. Mặc kệ thế nào ngươi đều không cần đi trước, tự ta đi một chuyến, chỉ cần tìm đến trưởng bối liền vô sự. Hắn tận lực biểu hiện thật sự thoải mái, nói muốn đi hướng về phía trước hướng nhi thị tiểu đồng ngày truyền tống trận, chỗ đó bố trí có đi trước đại đồng thiên trận pháp. Tử Tuyền đã tại truyền tấn phù trung nói rõ với Tử Thừa Phong việc này, thấy hắn đi về phía trước, nhanh chóng đi theo qua. Ngươi khách khí cái gì? Dù sao ta cũng muốn đi đại đồng thiên được thêm kiến thức, thuận tiện đi bái phỏng một chút ta ra trưởng bối. Đi một chút đi cùng nhau. Bạch Gia Vận thực lực không bằng nàng, tự nhiên không có biện pháp từ nàng mí mắt phía dưới biến mất, hắn bất đắc dĩ vừa cảm kích, đành phải chấp nhận của nàng hảo ý tương trợ. Đa tạ. Bất quá nếu là có phiền toái gì, ngươi ngàn vạn không cần nhúc tay a. Tử Tuyền còn chưa đáp lại, liền nghe được hắn lại lầm bầm một câu. Ta là xui xẻo quen, khí này vẫn nói không tốt cũng có thể truyền cho người, chớ đem ngươi tác phong vận cho mang lịch. Hai người đạp lên đi trước nhi thị tiểu đồng ngày trận pháp, linh quang chợt lóe, rất nhanh đạp tới Tử Tuyền đến khi truyền tống quảng trường. Tử Tuyền gặp truyền tấn phù bảo trung có Tử Thừa Phong hồi tấn tham nhập thần nhận thức, liền thấy nàng báo cho sáu địa chỉ, chính là Tử gia tiên quân nhóm sở ở chi địa. Đến đại la kim tiên chi cảnh tiên quân nhóm, phần lớn đều không có chỗ ở ổn định. Này sáu vị thanh tu địa chỉ cũng ngàn năm trước kia Tử Thừa Phong từ tộc nhân chỗ đó nghe được, lại không biết đến tột cùng có thể hay không tìm đến các trưởng bối. Đi thôi, có ít nhất cái có thể tìm ra chỗ. Tử Tuyền Chi nói, băng nguyên sói bộ tộc càng khó tìm tung tích, có thể tìm được trước một danh tử gia tiên quân ít nhất có thể giảm bớt một chút phiền toái. Ai, làm phiền ngươi. Bạch Gia Vận ôm quyền, cảm xúc có chút suy sụt. Hai người đạp lên đi trước đại động thiên truyền tống trận thì lại vẫn không nghĩ thông suốt đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, càng thêm không nghĩ thông suốt vì này gợi ra o loạn Bạch Gia lão tổ, rốt cuộc là nhìn thấy gì người, sẽ kinh ngạc thành như vậy. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1370. Chu Minh Diệu thật chi ngày. Tiên giới thập đại động thiên phân bố tại 36 tiểu động ngày cùng ngũ đại tiên đảo ở giữa, nối tiếp những này địa vực vẫn là quy khư vô tận hơi nước, ngay cả đại la kim tiên đều không có thể từ bên trong tùy ý vượt qua, không giống tại hạ giới, đến nhất định cảnh giới có thể trực tiếp xuyên qua không gian tường kép đến bên kia địa vực. Thập đại động thiên trung pháp tắc cùng 36 tiểu động ngày 72 phúc địa hoàn toàn khác biệt, không chỉ biểu hiện ở thời không pháp tắc vững hơn đỉnh, còn biểu hiện ở không gian bên trong bộ cấu tạo càng thêm bí ẩn, dao động càng thêm khó có thể bắt giữ. Thiên địa tự nhiên trung ẩn chứa nói ý, cũng đủ để cho thấp giai tiên giả cảm giác được hít thở không thông. Hơn nữa nơi này nồng đậm đến sắp thay đổi chất lỏng tiên khí, Tử Tuyền cùng Bạch Gia Vận vừa ra trận pháp liền cảm thấy toàn thân không có một chỗ tự tại. Bọn họ đến là Chu Minh Diệu thật chi ngày, truyền tống trận ở một mảnh dãy núi đỉnh, mà dãy núi lại đang trong mây. Bạch vân mãnh liệt mà ra, gió lớn nhộn nhạo, chợt hướng chợt hồi, ngọn núi như tại một mảnh oanh màu trắng trong biển rộng nổi lơ lửng. Muốn chết? Ta sợ là ở trong này hành tẩu đều khó khăn, này còn như thế nào tìm người a? Bạch Gia Vận tuy là yêu tộc, nhưng thân xác kỳ thật cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉnh thể thực lực thật bình thường, rất nhanh liền bị áp lực ép tới thẳng không nổi lưng đến. Tử Tuyền mạnh hơn nàng quá nhiều, ít nhất hành tẩu không chướng ngại, thần thức còn có thể tìm được xa xa quan sát, nàng bất đắc dĩ tế xuất phòng ngự quang quyển bao lại Bạch Gia Vận, vừa hướng hắn nói. Nơi này phạm vi mấy vạn dặm đều không có bất cứ nào khí tức, cũng không biết là không có tiên giả cư trụ. Vẫn là cố ý ẩn nặc khởi lên. Kim tiên cùng đại la kim tiên nhóm tình cảm cùng tâm cảnh ngày càng thăng hoa, cùng thượng tiên, huyền tiên hoàn toàn khác nhau, lánh đời không ra người nhiều không đếm được, thường xuyên lộ diện ngược lại là số ít. Ít nhất không gặp ngũ đạo mở tiệc chiêu đãi đại sự như vậy, đại đa số kim tiên cùng đại la kim tiên đều chắc là sẽ không xuất quan. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất ven đường sẽ không gặp gỡ kim tiên cùng tiên quân, lại bị uy áp cả kinh, hai chúng ta này thân xương cốt đều được tán giá. Tử Tuyền tận lực vẫn duy trì lạc quan, ít nhất trước mắt, phương ấm nước đảo chủ còn chưa tìm đến Bạch Gia Vận, phiền toái còn chưa tới đến, làm gì chính mình hù dọa chính mình. Bạch Gia Vận bị của nàng tiên nhìn bao phủ, chợt cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đa tạ, thật sự là liên lụy ngươi. Trong tay hắn vẫn niết vì kia lão tổ, không dám lại dễ dàng đặt về chính mình động thiên bên trong. Lúc này mở ra vừa thấy, phát hiện vị kia lão tổ vẫn là duy trì nửa trong suốt sói linh bộ dáng, từ đầu đến cuối ngủ say bất tỉnh. Đi thôi, đi trước mây hạc sơn mạch xem. Tử Tuyền liếc một cái, nhìn không ra cái gì dị thường. Vì thế vận lên cả người tiên lực chống đỡ pháp tắc áp thân, từng bước hướng tới đông phương bước vào. Theo Tử Thừa Phong cùng Chu Tước Phúc Địa Thượng Tiên, Huyền Tiên biết, tại gần mấy ngàn năm đến Chu Minh Diệu thật chi ngày vẫn là tử gia tiên giả trưởng ở chi địa. Nơi này cùng sở hữu cửu núi lớn mạch, trong đó lục đại dãy núi đều bị tử gia tiên giả chiếm cứ, cụ thể phương vị đều ở đây Tử Thừa Phong hồi tấn trung. Bất quá Tử Thừa Phong cũng nói, mấy tin tức này đều là rất nhiều năm tiền chuyện trở về, vốn là không coi là chuẩn xác, đến hôm nay muốn tìm đến người càng là hy vọng xa vời. Tử Tuyền chỉ có thể nhất nhất đi một lần thử thời vận. Trừ lục đại dãy núi, nơi này còn có không đếm được hải dương cùng bình nguyên, phù không quần đảo cùng không gian tất nhiên trường. Toàn bộ Chu Minh Diệu thật chi thiên đại được kinh người, lên tiên thực lực. Mấy trăm năm đều không nhất định có thể đi khắp. Nếu là không ấm bản đồ hành tẩu, ở trong này qua loa chuyển động còn có khả năng xâm nhập một ít nguy hiểm chi địa. May mà Tử Thừa Phong cho bản đồ coi như tin cậy, là nhi thị động thiên trong truyền lưu chi tiết phiên bản. Tử Tuyền một đường án lộ tuyến hành tẩu, trừ rất cảm thấy áp lực, ngược lại là không có gặp gỡ khác nguy hiểm. Âm Hy Thượng Tiên, ngươi nói nhà ta lão tổ thấy, nhân ca, rốt cuộc là cái thứ gì? Đáng hắn vọng động như vậy, liều mạng đều muốn từ vững chắc hồn châu trong chạy đến. Có phải hay không là cừu gia? Tử Tuyền cũng hiểu được điểm này rất kỳ quái, bất quá tiền bối nếu từng là Đại La Kim Tiên, nên không đến mức như vậy không kềm chế được a. Đúng, lão tổ là ham chơi một ít, nhưng hắn không đến mức như vậy không ổn trọng a. Bạch Gia Vận càng nói càng rối rắm, nhăn mày như thế nào đều không nghĩ ra. Hơn nữa, từ cực diễm tiểu đồng ngày đi lên truyền tống trận, không phải thượng tiên chính là huyền tiên, lão tổ như thế nào sẽ cùng tiểu bối kết thù. Trọng yếu nhất là ai cũng không chết, cố tình là thân phận đặc biệt nhất linh tê huyền tiên chết. Tử Tuyền đẩy ra từng đạo mây mù, chỉ thấy tiên khí đã tiêu hao cực nhanh, nàng đành phải chậm lại hành tẩu tốc độ. Đi ra Vân Hải sau, hai người liền gặp được dãy núi chỉnh thể, bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mà vẫn bị này khổng lồ như thiên ngoại gì vật ngọn núi cho chấn kinh. Một ngọn sơn phong liền có hạ giới một mảnh dãy núi to lớn, mấy vạn dặm có hơn mặt đất vẫn kéo dài hướng về phía trước, thẳng đến trời cao chỗ sâu. Xuyên qua này mảnh dãy núi chính là Mây Hạc Sơn Mạch, mới có thể trong vòng một năm đến. Tử Tuyền từ Trừng Minh Châu trong lấy ra vài chục cây tiên thảo cùng với hơn 10 viên tiên quả, dùng thần thức cùng tiên lực bọc lấy thúc dục pháp tắc lấy thay đổi này cấu tạo, rất nhanh thay đổi ra hai quả tăng trưởng tiên lực, tăng mạnh lực phòng ngự đan dược đến. Bạch Gia Vận tiếp nhận một nuốt xuống, chợt cảm thấy dễ chịu rất nhiều, ngay cả suy nghĩ đều cảm thấy rõ ràng không ít. Ta phảng phất còn nhớ rõ, lão tổ tại trong truyền tống trận còn gọi một câu gì, nghe hình như là sinh khí. Nhưng ta cảm thấy hắn liền tính sinh khí, cũng không đến mức kêu la xuất hiện đi, thật là kỳ quái. Tử Tuyền nghe được như lọt vào trong sương mù, tâm tư lại đặt ở tìm kiếm cao giai tiên giả bên trên, nghe vậy khoát tay một cái nói. Trước hết khoan để ý tới, chúng ta tìm được trước tiên quân, xem có thể hay không tỉnh lại nhà ngươi lão tổ, chờ hắn tỉnh lại liền cái gì đều rõ ràng. Bạch Gia Vận nghĩ không ra nguyên cớ, nghe được Tử Tuyền lời nói cũng chỉ tốt chút gật đầu bỏ qua nghi hoặc. Hai người hành tẩu tại đại đồng thiên nghiêm mật không gian bên trong, giống như là du ngư bị nhốt ở nửa kết băng trong nước, từng bước đi được gian nan, còn muốn thời khắc chịu đựng pháp tắc tàn phá. Tử Tuyền vì rời đi lực chú ý, dứt khoát một bên gấp rút lên đường, một bên đem tâm thần đắm chìm tại thời không dao động chung, thử đi cảm ngộ nơi này phức tạp lại vi diệu dao động. Hơn 10 ngày thậm chí vài chục ngày tài năng vòng qua một ngọn sơn phong, chỉnh chỉnh một năm thời gian. Hai người không ngừng không nghỉ hành tẩu, cuối cùng là đem này mảnh không tính lớn dãy núi cho đi ra đầu. Một mảnh mênh mang bình nguyên cuối, hiển lộ ra Mây Hạc Sơn Mạch đầu đỉnh núi đỉnh, hai người nhẹ nhàng thở ra, nuốt tiếp theo viên đan dược nhanh chóng đi trước. Nhưng mà, đến Mây Hạc Sơn Mạch sau, vẫn chưa như bọn họ chờ mong bình thường tìm đến Tử Gia Đại La Kim Tiên. Mây che vụ quấn, hào quang bốn phía tiên, không có bất cứ nào vật sống tồn tại khí tức. Vô luận nơi này là không có tiên quân cư trụ, vẫn có tiên quân cư trụ lại không muốn thấy bọn họ, chuyến này đều xem như chạy không. Tử Tuyền dừng ở một tòa hoang đỉnh núi đỉnh trên ngọn cây, tụ khởi nhất trọng yếu ớt bình chứng chống đỡ nồng đậm tiên khí, nghĩ nghỉ ngơi một trận, liền tiếp chạy tới tiếp theo ở. Đang lúc nàng ăn vào một đan dược, chuẩn bị đà tỏa tu chỉnh thì chợt nghĩ đến Bạch Gia Vận hơn nửa năm trước từng nói lời. Hô to một tiếng, sinh khí, còn có cái gì, nhân ca? Vị này lão tổ muốn nói, nên không phải là thần chỉ nhân cách đi. Của quai web.